các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0299, hạ. Đấu pháp thời điểm, ai dám hơi chút một cách vô lễ, là vẫn là kết cục. Thư hữu thượng truyền đổi mới. Điểm này, hắn đã chưa từng mấy bị chính mình giết chết trên người đối thủ đã từng gặp vô số lần. Nhưng mà trong tưởng tượng lăng lệ ác liệt công kích lại không có đã đến. Tên kia trấn hải môn một phương màu xanh da trời áo cà sa tán tu. Như trước vượt mức quy định phi độn lấy. Lập tức giữa hai người khoảng cách. Đã không đến 30 trượng rồi. Cũng là cận chiến. Rất tốt. Tử vương tông cùng đại diệt hội cách này một phương giết người cướp của tu sĩ thấy thế. Lặng lẽ véo lấy pháp quyết tay. Liền niết được càng thêm chặt một chút. Nhưng vào lúc này, một cổ mê muội cảm giác lại bỗng nhiên đánh úp lại. Thần thức trùng kích. Là thần thức trùng kích. Cái này màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ thần thức, như thế nào hội mạnh như thế đấy? Tử vương tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ trong đầu bỗng nhiên một chóng mặt. Nhưng là không có mất đi tri giác. Ngược lại là thập phần thanh tỉnh. Trong nội tâm hoảng hốt. Thần trí của hắn có 160 trượng nhiều. Đối phương thần thức trùng kích. Như trước có thể làm cho hắn xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Cái này liền ý nghĩa đối phương thần thức. Không sai biệt lắm có 200 trượng nhiều. Nhưng tình huống đã không được phép hắn đa tưởng. Bởi vì một cổ kinh khủng khí cơ đã tại trước người của hắn tràn ngập ra. Cho ta chết. Tại đây thời khắc sinh tử. Tên này vừa vương tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ bộc phát ra chưa từng có tiềm lực. Cố kiềm nén lại trong đầu chóng mặt mê cảm giác. Dùng thần thức đã tập trung vào tên kia trấn hải môn một phương màu xanh da trời áo cà sa tán tu. Trong tay đã sớm xúc thế đã lâu cận thân thuật pháp. Âm âm đánh ra. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cực lớn tiếng vang. Thật giống như núi bị tạc mở. Một đạo tối như mực, chừng hai dài hơn 10 trượng đao ảnh tại trong tay của hắn bộc phát ra. Cái này một đạo thuật pháp, mặc dù không có người bái kiến, nhưng uy lực đã chống đỡ mà vượt thượng phẩm linh khí một kích uy lực. Đen kịt đao ảnh ảm đạm vô quang, nhưng lại hay bởi vì uy lực cực lớn mà lóe sáng vô cùng. Đao ảnh giống như thuấn di, lập tức liền chém giết đã đến trấn hải môn một phương màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ trước mặt. Mà giờ khắc này, tử vương tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ có lẽ là bởi vì áp lực đã nhận được phóng thích. Cũng là đại kêu ra tiếng. Địa ngục vừa chạm, cho ta chết. Song phương ở giữa khoảng cách đã không đến 20 trượng. Đối với cái này một kích, hắn có lòng tin tuyệt đối. Cái này chính là hắn ẩn giấu mà liều mệnh thủ đoạn, bình sinh chỉ dùng qua 2 lần. Mỗi một lần đều là đem cường địch chém ở trước mặt. Còn lần này cũng là đã tập trung vào đối phương kích phát ra, đánh chết đến trên người của đối phương. Đối phương hẳn phải chết. Mà giờ khắc này, trấn hải môn cái kia tên đang mặc màu xanh da trời áo cà sa tán tu, nhưng lại chẳng biết lúc nào phóng xuất ra một đạo hơn 10 trượng cao. Chừng một chương nhiều dày hình tròn màu thủy lam cực lớn tấm gương chắn trước mặt của mình. Rời hoa chi thuẫn. Đây là rời hoa chân nhân thành danh thuật pháp. Phía dưới trấn hải môn một phương đang xem cuộc chiến tu sĩ trong. Lập tức có một đạo thanh âm già nua nghẹn ngào kêu lên. Cái này một mặt giống như lam bảo thạch cử kính. Dĩ nhiên là mấy trăm năm trước Vân Châu một gã tiếng tăm lừng lấy kim đan cảnh nhất trọng tán tu rời hoa chân nhân chiêu bài thuật pháp. Kẻ này nhất định là dưới cơ duyên xảo hợp được rời hoa chân nhân truyền thừa. Giờ phút này, ngoại trừ dẫn đầu lên tiếng tên này lão giả bên ngoài, cũng còn đầy hứa hẹn mấy không ít tu sĩ đem chi nhận ra được. Nhao nhao sợ hãi than nói. Kỳ thật, kim đan cảnh tu sĩ tuy nói nổi danh, nhưng một gã kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ thanh danh cũng không trở thành tại hắn vẫn lạc mấy trăm năm về sau. Còn có nhiều như thế tu sĩ nhận ra đấy. Chi như vậy là vì tên này gọi là rời hoa chân nhân tu sĩ chính là nhất tuyệt sắc nữ tu. Hơn nữa tính cách dịu dàng, nhắm chúng lúc ấy Lưu Vân Đại Lục một đám tu sĩ truy cầu. Nhưng nàng này nhưng lại buông tha cho rất nhiều hấp dẫn. Như trước cùng một gã theo luyện khí cảnh tự cùng nàng cùng một chỗ. Tu vi cũng chỉ có phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ kết làm đạo lữ. Cùng nhau ẩn cư tại bọn hắn lúc ban đầu phát tích tiểu thành trì trong. Rồi sau đó đến rời hoa thành bỗng nhiên đã đến bách niên khó gặp cực lớn thú triều. Vì bảo vệ thành trì lại để cho trong thành tu sĩ rút lui khỏi. Rời hoa chân nhân cùng hắn đạo lữ song song vẫn lạc tại này một lần thú triều bên trong. Mà này tòa vốn là không có danh tiếng gì tiểu thành trì. Cũng bởi vì kỷ niệm tên này nữ tu. Mà đổi tên là rời hoa thành. Kim đan cảnh nữ tu lại là tuyệt sắc, làm người có tình có nghĩa. Những vật này thêm cấu thành nàng đặc biệt mị lực. Chính là vì những này nguyên nhân, rời hoa chân nhân mới có thể dài lâu địa bị hậu nhân chỗ nhớ rõ. Giờ phút này, mặt này màu xanh ngọc tấm gương, lòe lòe sáng lên tựa hồ có thể chống cự hết thảy đồng dạng. Màu đen ánh đao, hung hăng địa chạm tại lần mặt màu xanh ngọc kính trên mặt. Oanh, rắc, a, kéo. Hai tiếng nổ mạnh, liên tiếp truyền đến. Để một tiếng vang thật lớn chính là màu đen ánh đao chạm tại đây màu xanh ngọc kính trên mặt thanh âm. Một kích này chấn đắc tên này màu xanh ngọc cử kính, hướng về sau lui mấy trượng xa. Mà tên kia chấn hải môn một phương mặt màu xanh ra trời áo cà sa tán tu. Cũng là màu trắng tái đi. Một búng máu phun tới. Ngay sau đó tiếng thứ hai nổ mạnh truyền đến. Không giống với tiếng thứ nhất, cái này tiếng thứ hai nổ mạnh chính là rời hoa chi thuẫn vỡ vụn thanh âm. Đạo kia màu đen ánh đao cuối cùng nhất hay vẫn là chạm phá mặt này cực lớn rời hoa chi thuẫn. Các cách, rời hoa chi thuẫn vỡ vụn ra biến thành vô số màu xanh ra trời bọt nước. Một màn này, thật giống như một mặt cực lớn khối băng. Bỗng nhiên nổ tung, sau đó hóa thành điểm một chút mưa rơi xuống. Thập phần rung động. Mà cái kia màu đen đao mang tại một kích này về sau cũng là đã tiêu hao hết hơn phân nửa năng lượng nổ ra. Cực lớn màu đen đao mang lập tức chia làm mấy trăm đạo thật nhỏ đao mang hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trong đó đều biết nói liền đã rơi vào trấn hải môn một phương mặt màu xanh ra trời áo cà sa tán tu trên người. Xoát xoát xoát, cái này màu đen sắc bén đao mang. Tại đụng phải trấn hải môn một phương tên này mặc màu xanh ra trời áo cà sa tán tu bên ngoài cơ thể hộ thể pháp thuẫn thời điểm. Vậy mà giống như cắt đậu hủ. Trấn hải môn một phương tên này mặc màu xanh ra trời áo cà sa tán tu bên ngoài cơ thể cái kia nhìn về phía trên không tầm thường màu thủy lam hộ thể pháp thuẫn. Vậy mà không hề ngăn cản chi lực địa đã bị đơn giản xuyên thủng. Vài đạo màu đen đao mang. Lập tức chui vào tên này trấn hải môn một phương mặc màu xanh ra trời áo cà sa tán tu trong cơ thể. A, bỗng nhiên trấn hải môn tên này mặc màu xanh ra trời áo cà sa tán tu phát ra hét thảm một tiếng. Chi gặp trốn tránh bên trong. Một đạo màu đen đao mang. Vậy mà thẳng tắp địa xuyên qua trấn hải môn tên này mặc màu xanh ra trời áo cà sa tán tu trong bụng. Vèo thoáng một phát mặt tới. Thổi phồng huyết quang từ nay về sau tên mặt màu xanh ra trời áo cà sa tán tu sau lưng thấu đi ra. Tên này trấn hải môn một phương. Mặt màu xanh ra trời áo cà sa phân niệm cảnh ngũ trọng tán tu. Cũng không khống chế mình được nữa thân hình. Mà ngay cả dưới chân phi độn pháp khí cũng là khống chế không nổi. Thẳng tắp địa hướng phía mặt biển trụi lạc mà đi. Nhưng giờ phút này, nhưng lại không có quá nhiều người chú ý những này. Bởi vì này một đạo màu đen đao mang tuy nhiên nghiền nát. Nhưng trong đó tuyệt hơn phân nửa uy năng. Cũng là bị rời hoa chi thuẫn bắn ngược mở đi ra. Hướng phía đạo này màu đen đao mang là phóng thích người. Thì ra là Dược Vương Tông cùng đại diệt hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ chém giết mà đi. Rời hoa chi thuẫn chính là rời hoa chân nhân gọi là tự thành ngữ di hoa tiếp một, là tá lực đả lực ý tứ. Một chiêu này cũng là rời hoa chân nhân đắc ý chi tác, trong đó xung quan nàng đối với thủy hệ pháp tắc lính ngộ, nước nhu hòa. Dùng bao nhiêu lực lượng đi đánh nó sẽ gặp dùng đồng dạng lực lượng bắn ngược tới. Cái này là rời hoa chân nhân đối với thủy hệ pháp tắc lính ngộ. A. Nhìn xem đập vào mặt màu đen đao mang. Cửu Vương Tông cùng Đại Diệt Hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Trong lòng của hắn thập phần tin tưởng một kích này uy năng. Một kích này chính là hắn trong cuộc đời này có khả năng bộc phát ra mạnh nhất một kích. Một chiêu này địa ngục phủ trảm. Chính là hắn năm đó diệt sát U Châu một tu tiên gia tộc. Vơ vét gia tộc kia bên trong cất trong kho sau đạt được. Cụ thể lai lịch không rõ. Nhưng là thập phần bá đạo. Một chiêu này cần dùng máu tươi của mình làm dẫn, luyện trí thành một đạo đao mang, tồn trữ trong người, tại gặp được nguy cơ thời điểm phát ra, bộc phát ra viễn siêu chính mình một kích uy năng. Mỗi một lần gần kề có thể tồn trữ một đạo đao mang. Mà luyện trí đạo này địa ngục phủ trảm quá trình cũng là thập phần địa dài răng rặc, cần mấy năm lâu, hao phí rất nhiều pháp lực máu huyết mới có thể ngưng tụ thành cách này một đạo. Như vậy một đạo đao mang, đừng nói là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, cho dù là kim đan cảnh đại tu sĩ, tại phản ứng không kịp dưới tình huống cũng sẽ biết bị thương, thậm chí còn trọng thương. Một chiêu như vậy đối với kim đan cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, chỉ cần trúng chiêu đều thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà cái này hơn phân nửa đao mang nhưng lại chạm tại trên người của mình. Một mảnh cực lớn màu đen đao mang giống như một tòa núi đao áp đi qua. Cửu Vương Tông cùng Đại Diệt Hội cái này một phương giết người cướp của tu sĩ chỉ là cảm thấy toàn thân tê dần, liền lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Mà lúc này một tiếng vật thể rơi xuống nước thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Phù phù. Thổi phồng bọt nước tói lên. Là Trấn Hải Môn cái kia tên áo lam tán tu. Lập tức có người kêu lên. Nhanh đưa hắn cứu đi lên. Trấn Hải chân nhân quát lớn. Nhưng vừa dứt lời. Lại nghe đến ngàn ruột chân nhân lạnh lùng lên tiếng. Không được giúp hắn. Hắn đã bị đánh vỡ đan điền. Hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất. Hôm nay lại rớt xuống hải lý. Nếu như không có người giúp hắn kéo lên, tuyệt đối là chết đối kết cục. Đan điền của hắn chính là bị ta cái này một phương tu sĩ chỗ đánh vỡ. Bởi vậy phương pháp lực hoàn toàn biến mất rơi trên biển. Cũng là bởi vì này mà tạo thành. Hôm nay trừ phi hắn có thể dựa vào bản lãnh của mình bơi lên đến, nếu không liền cũng chỉ có đi chết đi. Ngàn ruột chân nhân thanh âm thập phần xâm lãnh. Cái này cũng khó trách. Trận đầu thất bại. Chính mình một phương bị ký thác kỳ vọng tu sĩ, bị người dùng cái này loại thủ đoạn chém giết tại chỗ. Trong lòng của hắn đối với cái này tên màu xanh da trời áo cà sa tán tu dĩ nhiên là hận cực. Nếu là có thể, hắn hận không thể trên mình đi thả ra dược vương ăn tươi hắn hồn phách máu huyết. Trấn Hải chân nhân nghe vậy, sắc mặt mạnh mà thay đổi mấy biến, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được. Hoàn toàn chính xác. Ngàn ruột chân nhân nói thật là sự thật. Tuy nói, tên này mặc màu xanh da trời áo cà sa tán tu tuyệt đối nên cứu, nhưng hắn vẫn là không thể động thủ. Tại có chút thời khắc, phải làm ra lựa chọn như vậy, làm ra một ít hy sinh. Những này Trấn Hải chân nhân là minh bạch đấy. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0291. Bị ngạn thượng. Hắn biết rõ tên này mặc màu xanh da trời áo cà sa tán tu tại té xuống thời điểm còn chưa không vấn lạc, nhưng lại cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì tên này mặc màu xanh da trời áo cà sa tán tu bị người phá vỡ đan điền, pháp lực đều không có, sau này chỉ sợ cũng chẳng khác gì là phế nhân một cái. Trừ phi có một ít chân quý đan dược, nếu không sau này sẽ là một phàm nhân. Này loại tình huống, tu sĩ đều tâm thần rung mạnh cũng sẽ không bơi lội. Vẫn lạc cơ hồ là chuyện tất nhiên tình. Mà bây giờ, Trấn Hải chân nhân thậm chí hy vọng, tên này mặc màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ, tại vừa mới một kích kia bên trong tựu vẫn lạc, tránh khỏi không lý do thụ nhiều chút ít tội. Tuy nhiên bị phá đan điền pháp lực đều không có, nhưng nhiều năm tu luyện, một hơi tức tự nhiên là kéo dài đấy. Cuối cùng bản năng cầu sinh sẽ để cho hắn tại giấy rua trong chết đi. Loại này chết kiểu này tuy nhiên so ra kém rút hồn luyện phách nhưng là cực kỳ thống khổ. Chấn Hải chân nhân không hy vọng mặc màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ. Như vậy một gã tuổi còn trẻ, tiền đồ quang minh tu sĩ. Như thế một cái chết kiểu này, nhưng vào lúc này, lại để cho đại diệt chân nhân, cùng với Chấn Hải môn một phương tu sĩ, thậm chí là Dược Vương Tông đại diệt hội một đám tu sĩ cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là, phía dưới màu xanh lam trên mặt biển, vậy mà nổi lên một chút nước tiểu hoa, một đạo thân ảnh, hiện tại trên mặt nước. Dĩ nhiên là Chấn Hải môn một phương người này mặc màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ. Bất quá giờ phút này, trên người hắn áo cà sa, tất cả đều bỏ đi. Chỉ còn lại có một đầu màu đen quần tộc, sắc mặt tái nhợt. Vừa mới một mực phiêu giật tóc cũng tán loạn địa nổi trên mặt nước. Thật giống như một gã bệnh lâu đắt lâu người bệnh. Chỉ thấy hắn tại trước mắt bao người, xoay người ngưỡng đi qua, sau đó hai cánh tay có tiết tấu địa huy động, bơi ngửa trời ạ, hắn vậy mà biết bơi lặn. Lần này, vô luận là Chấn Hải môn một phương tu sĩ còn là Dược Vương Tông cùng đại diệt hội một phương tu sĩ, đều lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được, tên này mặc màu xanh da trời áo cà sa, tuổi còn trẻ, thì có phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi đại tu sĩ, vậy mà biết bơi lặn. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cái này cũng không phải nói bơi lội là cỡ nào khó học. Trái lại, tuy nói học biết bơi lặn hoàn toàn chính xác có một ít khó khăn, nhưng so với tu tập một đạo thuật pháp mà nói, hay vẫn là đơn giản rất nhiều. Bởi vậy học biết bơi lặn cơ hồ là mỗi một người tu sĩ đều có thể làm đến sự tình. Nhưng đại đa số tu sĩ gần đây nhìn tới vi cọng rơm cái xác cảm thấy này hạng bổn sự vô dụng. Nhất là trúc cơ cảnh đã ngoài tu sĩ. Càng là cảm thấy như thế. Có cái gì có thể so với phi độn xuyên qua một mảnh thủy vực tới nhanh hơn? Đã không có. Bay lượn chính là nhân loại trung cực mộng tưởng một trong. Cho dù là trong lịch sử những cái kia ghi tên sử sách đại tu sĩ, tại vừa mới trúc cơ, lần thứ nhất ngự khí phi hành thời điểm, trong nội tâm nhất định là kích động đấy. Điểm này, ai cũng biết. Cho nên cơ hồ không có tu sĩ sẽ đi học như vậy hạng nhất bổn sự. Nhất là đối với cái này danh phận niệm cảnh ngũ trọng màu xanh da trời áo cà sa tán tu mà nói. Nhưng mà, hắn thật sự biết bơi lặn. Dù còn phi thường không tệ, chỉ thấy hai cánh tay của hắn tại ngay từ đầu điều chỉnh thích ứng về sau, liền bắt đầu dần dần đã có một cái thích hợp tần suất, từng cái địa huy động lấy, hướng phía hơn 10 dặm bên ngoài tố tố đảo bơi đi. Nhưng, sau một khắc, đại gia Minh lộ ra phát hiện, bụng của hắn, cùng với cánh tay trên đùi mấy chỗ, có mấy cái đỏ thấm biến thành màu đen lỗ máu. Cái kia là vừa vặn bị đạo kia màu đen đao mang thoáng cái xuyên thủng, lưu lại lỗ máu. Nếu là bình thường, như vậy thương thế đối với tu sĩ thể chất mà nói căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng do ở đan điền bị phá mất pháp lực, cho nên mới phải như thế gian nan. Chúng tu sĩ thậm chí có thể cảm giác được, tên này tu sĩ hiện tại đang tại chịu được đau đớn, cùng với không chút máu mê muội cảm giác. Điểm này có thể theo hắn có chút run rẩy cánh tay cùng cố gắng kiên trì ánh mắt có thể nhìn ra được. Giờ phút này, trên mặt biển cũng không có cảo bao nhiêu phong. Có thể được xưng tụng là gió êm sóng lặng. Bất quá đây là đối với một đám phi độn tại cao ngàn trượng tu sĩ mà nói. Nếu là nổi trên mặt biển, như tên này Chấn Hải môn một phương màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ như vậy tại trên biển bơi lội, liền sẽ cảm thấy cái gì gọi là sóng cả mãnh liệt. Mặt biển, cho dù là bình tĩnh, không gió mặt biển, bọt nước cũng có được vài thước độ cao. Một, địa đánh úp lại. Hơn nữa giờ phút này là sáng sớm, thủy triều xuống thế còn không có tận. Hướng ra ngoài thối lui nước biển, muốn bên ngoài lăn mình, quay cuồng bọt nước, thường xuyên đem đã thật vất vả tới gần đường ven biển trấn Hải Môn một phương tên này mặc màu xanh da trời áo cà sa tu sĩ cho vọt lên trở về. Hắn lần này cử động mới thật sự là dãy rua. Cho người cảm giác là tên này tu sĩ tùy thời khả năng kiệt lực chìm nhìm xuống dưới, như vậy vẫn lạc. Trấn Hải Môn một phương tu sĩ cơ hồ ai cũng không muốn thấy như vậy một màn. Một gã mất đi pháp lực, giống như phàm nhân. Bản thân bị trọng thương tu sĩ, cần kéo lấy như vậy một bộ bị trọng thương thân hình. Tại bọt nước lăn mình, quay cuồng trong biển rộng bơi qua hơn 10 dặm khoảng cách, đến tố tố đảo trên bờ cát. Tự trước mắt mà nói, cái này tựa hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng không ai nói chuyện. Trấn Hải Môn một phương tu sĩ, giờ phút này đều đang đợi. Chờ tên này tu sĩ cuối cùng nhất duy trì không được, chìm nhìn xuống dưới, chấm dứt cái này thống khổ dãy rua. Hoặc là chờ đợi một cái kỳ tích. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng cười quái dị truyền đến. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn vùng vẫy dãy chết. Hiện tại ngươi đan điền bị phá, bị thương thật nặng, lại làm sao có thể bơi qua cái này biển rộng mênh mông. Hơn nữa, dù cho ngươi còn sống, cũng là phế nhân một cái. Từ nay về sau cùng phàm nhân không giống. Ngươi cho rằng còn có người hội để mắt ngươi sao? Ngươi yên tâm. Một hồi dù cho ngươi còn sống, chứng kiến ta đà bại Trấn Hải Môn, ta cũng sẽ không biết giết ngươi. Mà hội đem ngươi nuôi nhốt. Đến lúc đó, ngươi ngày xưa cừu ra, nguyên một đám liền hội tìm tới tận cửa rồi, dùng sức địa tra tấn ngươi. Ở trước mặt, đùa bỡn ngươi đạo lữ. Ha ha ha, ngươi sống sót, chẳng lẽ chính là vì cái này? Đại diệt chân nhân tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên. Ha ha, chân nhân thật sự là nói đùa. Chân nhân, ngươi cảm thấy chúng ta Trấn Hải Môn một phương người để mắt ngươi sao? Đột nhiên, tên này đang tại cố gắng giãy giụa bơi lội tu sĩ nghe vậy cười cười, tựa hồ là tự nhủ. Thanh âm không lớn tại ào ào tiếng sóng biển trong không coi vào đâu. Nếu là người bình thường căn bản không cách nào nghe được. Nhưng tu sĩ, cho dù là một gã luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ ngũ quan cũng sẽ biết so phàm nhân linh mẫn rất nhiều. Mà giờ khắc này ở đây, tu vi kém cỏi nhất cũng ít nhất là trúc cơ cảnh tu sĩ. Cho nên tên này đang tại bơi lội Trấn Hải Môn một phương tu sĩ chỗ nói. Ở đây mỗi một người tu sĩ cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Ha ha ha, bọn hắn đều địch nhân là của ta. Ta vừa lại không cần bọn hắn để mắt. Ta chỉ cần bọn hắn sợ hãi là được. Đại diệt chân nhân cười nhạo nói. Đây cũng là rồi. Ta lâm động vừa lại không cần người khác để mắt. Ta chỉ cần những cái kia trong nội tâm có người của ta để mắt ta là được. Một bên cố gắng địa hoa nước. Thích ứng lấy sóng cả phập phồng bọt nước màu xanh ra trời áo cà sa tu sĩ bình tĩnh lên tiếng. Kẻ này không là phàm nhân. Đáng tiếc đan điền bị phá, nếu không đợi một thời gian thành tựu kim đan cơ hồ là chuyện tất nhiên tình. Đã đến nay kẻ này tâm tính cũng đại khái địa triển lộ tại trước mặt mọi người. Gặp kịch biến tu vi mất hết. Nếu là tu sĩ đã sớm không cách nào tiếp nhận. Nhưng hắn như trước có thể bất vi sở động. Cùng cường địch chuyện trò vui vẻ. Ủng hộ chính mình một phương sĩ khí. Ta Trấn Hải hôm nay thề. Nếu là hôm nay ta Trấn Hải Môn bất diệt, nhất định phải toàn lực tự giúp mình kẻ này. Lại để cho hắn khôi phục tu vi. Ít nhất lại để cho hắn thư thư phục phục địa độ hết cuộc đời này. Thủ trước mắt một màn này lây Trấn Hải chân nhân hào khí tỏa ra, lớn tiếng nói. Ha ha, nhiều tạ chân nhân rồi. Tiểu tử ta hiện tại du cố hết sức được rất. Cái này nước biển lại hàm muối. Phao. Ngâm. Ở bên trong thật sự chính là đau. Các ngươi theo giúp ta nhiều trò chuyện. Ta nói không chừng thật đúng là có thể bơi tới bờ bên kia đi. Nếu không, ta khả năng tự chìm xuống rồi. Nói đến đây, tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ làm một nụ cười khổ biểu lộ nói. Nếu là như vậy, đại diệt chân nhân nguyện vọng chỉ sợ muốn rơi vào khoảng không. Hắn không phải muốn ta trào, lại để cho ta nhìn mình đạo lữ bị người gian dâm sao? Đáng tiếc Lâm Đồng ta trước khi một mực cố gắng tu đạo không hiểu phong tình, cũng ít có cùng nữ tu liên hệ cơ hội. Bởi vậy một mực không lấy được bất luận cái gì một gã tiên tử lọt mắt xanh. Thế cho nên hiện tại 30 lang trở thành hay vẫn là lưu manh một cái. Nếu là lần này có thể còn sống sót, tất nhiên muốn đi tìm cái xinh đẹp điểm đạo lữ, thỏa mãn đại diệt chân nhân tâm nguyện không phải. Thanh âm không lớn, nhưng đại diệt chân nhân nhưng lại nghe được thanh thanh sở sở, một trương anh tuấn mặt bị tức được tái nhợt. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Trấn Hải Môn một phương trong đội ngũ, những cái kia ra thích hống sự tình tu sĩ thanh âm, cũng liên tiếp truyền đến. Hảo hán tử, huynh đệ ta đỉnh ngươi. Nhà của ta có một muội muội, tuổi vừa mới 17, nhân phẩm tư chất đều là không tệ. Nếu là đạo hữu cố ý, tin tưởng xá muội nhất định vạn phần nguyện ý. Bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, đại diệt cái kia vương bát đản nhất định là không gặp được muội muội ta ngón tay nửa điểm đấy. Nếu là hắn dám động tay, ta hắn ư đem hắn bàn tay heo ăn mặn chặt. Một gã tướng mạo thô mỏ tu sĩ lớn tiếng kêu lên, bất quá chúng tu sĩ đối với hắn, nhưng lại không cho là đúng. Làm ca ca trưởng thành như vậy, muội muội của ngươi có thể xinh đẹp đến địa phương nào đây? Mà nhưng vào lúc này, lại một đạo thô mỏ thanh âm vang lên. Huynh đệ, làm cơ không? Không không, đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn cùng ngươi làm cơ, ta là muốn cùng hắn. Oa kháo, ai như vậy kính bảo? Một chút tu sĩ, cũng là hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một gã xỉ râu ria, trên đầu có lóng lánh, biểu lộ hèn mọn bị ủi trắng hán, liếm láp miệng gượng cười. Ta đây không phải dùng phòng ngừa vạn nhất ấy ư. Muốn là chúng ta Trấn Hải Môn một phương thua, ta có thể làm đại diệt cái kia tiểu bạc kiểm rồi. Ta hung hăng thảo hắn, của ta vật kia có lớn như vậy. Đang khi nói chuyện, tên này xỉ râu ria biểu lộ hèn mọn bị ủi trắng hán, còn dùng tay khoa tay múa chân một cách lớn nhỏ nhỏ đến. Đây hết thảy toàn bộ đã rơi vào đại diệt chân nhân trong mắt, lại để cho hắn tức giận không thôi. Bởi vì tên này xỉ râu ria hèn mọn bị ủi đàn ông, vậy mà chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Như vậy tu vi đối với hắn mà nói quả thực là có thể lật tay diệt sát mặt hàng. Vậy mà cũng dám như thế nói. Chế tiệt, một hồi nhất định hảo hảo bào chế hắn một phen. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0392. Bị ngạn. Hả? Đại diệt chân nhân tại trong lòng hung hăng mà nghĩ đến. Lập tức lại nghĩ tới cái kia đang tại cố gắng hướng phía tố tố đảo bãi cát bơi đi. Giống như tên gì Lâm Đồng kia mà tu sĩ. Mà lại để cho hắn chấn động chính là, ngay tại vừa mới nói chuyện cái này một hồi, tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ vậy mà đã du ra tốt quãng đường dài, ước chừng có toàn bộ hành trình 1/5 nhiều. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái này Lâm Đồng hai tay hoa nước động tác, tựa hồ là đã tìm được tiết tấu, trở nên nhu hòa. Hơn nữa, thủy triều xuống nước chảy đã ở chậm rãi nhỏ đi. Tùy theo mà đến là phóng tới đường ven biển bọt nước, thủy triều rồi. Kể từ đó, tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ, thật đúng là có bơi tới tố tố đảo bãi cát khả năng. Tiểu tử, không nếu vùng vẫy giấy chết rồi. Ngươi cho là bọn họ nói đều có thật không vậy? Không muốn chính mình lừa gạt mình rồi. Bọn hắn hiện trong một nói chỉ là ngự người chi thuật cổ vũ nhân tâm mà thôi. Đợi đến ngươi lên bờ, ngươi liền không tiếp tục giá trị lợi dụng, như cỏng rơm cái xác. Đến lúc đó, ngươi như vậy một gã phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ, lại bởi vì pháp lực đều không có, luôn lạc tới liền tùy tiện một gã luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ cũng có thể tùy ý khi nhục tình trạng. Ngươi thật sự cho rằng Trấn Hải lão dưỡng này đều nghe theo chú ý ngươi sao? Đại diệt chân nhân nghiêm nghị quát. Ta Trấn Hải chân nhân. Trấn Hải chân nhân nghe vậy, đang chuẩn bị dùng tâm ma thề, lại bị Lâm Đồng chế đã ngừng lại. Chân nhân, không cần phát cái gì thề nói. Nếu quả thật người ngươi còn có đang ngồi chư vị có sảnh nguyện ý nghe nghe chuyện xưa của ta sao? có chút điều chỉnh thoáng một phát bơi lội tư thế, Lâm Đồng khẽ cười nói. Ha ha, đó là lão phu vinh hạnh. Xin lắng tai nghe. Trấn Hải chân nhân nghe vậy ha ha cười nói. Hắn tin tưởng. Tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ giờ phút này muốn kể một ít chuyện xưa của mình. Cũng không phải bàn giao. Nhắn nhủ di ngôn. Bàn giao. Nhắn nhủ đã xong tự ủng hộ không đi xuống. Tự đã xong đấy. Hắn muốn nói chuyện xưa của mình. Là vì hắn mình đã hết sức thống khổ. Đạt đến một cái kiên trì cực hạn. Nói chuyện xưa của mình. Cùng hắn nói là cho mọi người nghe. Chẳng nói là cho mình nghe. Dùng cách này cổ vũ chính mình. Cổ vũ chính mình cố gắng ủng hộ xuống dưới. Chân nhân. Ta năm đó. Cũng không là sinh trưởng ở tu sĩ thành trì ở bên trong. Mà là sanh ra ở một cái tên là lương quốc phàm nhân quốc gia. Mà gia đình của ta. Cũng không phải cái kia lương quốc cái gì hiển quý chi gia. Trái lại. Ta là sanh ra ở một cái tên là Lâm Gia Trang Tiểu trong Sơn Trang. Lâm Đồng nói tới chỗ này nhẹ nhàng mà vo thoáng một phát. Ngừng một hồi. Cố gắng điều chỉnh thoáng một phát. Tiếp tục nói. Lâm Gia Trang tổng cộng hơn 100 miệng ăn. Đều là phàm nhân. Không có một người tu sĩ. Thậm chí liền nhận thức chữ đều chỉ vẹn vẹn có mấy cái. Là một chỗ thâm sơn cùng cốc Tiểu Sơn Trang. Của ta lúc nhỏ, là ở chỗ này vượt qua. Hừ, ti tiện sinh ra. Tất nhiên dùng là ti tiện phần cuối. Nghe nói đến nơi đây đại diệt chân nhân hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng thì có chút khoái cảm. Do giản nhập xa dễ dàng, do xa nhập giản khó. Tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ. Vốn là một gã cao cao tại thượng phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Qua đã quen cách loại nảy tiêu dao không cố kỵ thời gian. Lần này bỗng nhiên tu vi mất hết ngã xuống phàm trần. Tiếp qua cách loại nảy phàm nhân sinh hoạt. Như vậy cũng tốt so lại để cho một cách nghèo rớt mùng tơi ra hỏa vượt qua vài năm ăn uống tiêu dùng không lo thời gian. Lại có một ngày những này bỗng nhiên đã không có. Lại để cho hắn qua hồi trước khi nghèo rớt mùng tơi thời gian. Cái này thật sự là một loại tra tấn. Rất nhiều người hội bởi vì chịu không được loại này chênh lịch lựa chọn tự sát chết đi. Lâm Gia Trang phòng ốt đơn sơ, phụ thân của ta là thợ rèn, mà ta là nhà của chúng ta duy nhất hài tử. Cho nên cha mẹ đối với ta yêu thương vô cùng thiểu để cho ta làm công việc. Của ta lúc nhỏ đại đa số thời điểm là ở Lâm Gia Trang trước một nhánh sông ở bên trong phao, ngâm, lấy đấy. Lâm Đồng trong mắt xuất hiện một tia nhớ lại thần sắc. Đó là một đầu thập phần trong trẻo dòng sông. Tuy nhiên không rộng không lớn. Nhưng nước sông nhưng lại cực kỳ thanh tịnh. Thôn chúng ta rất nhiều hài tử đều ra thích đi trong đó bơi lội chơi đùa. Mà ta cũng là ở đằng kia lúc phát hiện của ta kỹ năng bơi. Nếu so với khởi tiểu hài tử muốn tốt hơn rất nhiều. Quả thực tốt đã đến một cách liền tự chính mình đều không pháp tướng tín tình trạng. Ngẫu nhiên đấy. Ta vậy mà phát hiện ta có thể đủ ngắn ngủi địa khống chế một ít nước. Thí dụ như đem thổi phồng nước nắm trên tay. Bảo trì một cách đơn giản hình dạng. Lại để cho hắn không lập tức chảy xuôi xuống dưới. Đương nhiên bí mật này tại ngay lúc đó ta xem ra thật sự là thái quá mức kinh người rồi. Ta không có dám cùng bất luận kẻ nào nói. Cứ như vậy mãi cho đến ta 14 tuổi. Khi đó ta đã có thể tương đối thuần thục địa khống chế nước chảy rồi. Thí dụ như đem ước chừng một thùng tả hữu nước thuận lợi địa nâng lên, vận đến xa vài trăm thước địa phương. Phụ thân của ta là thợ rèn, cần đại lượng nước. Những này nước, ngày bình thường đều là cha mẹ thân tài chọn. Mà ta khi đó cũng hy vọng thông qua này, lại để cho cha mẹ thân nhẹ lòng một ít. Ha ha, cái kia sau đó thì sao? Không có sóng to gió lớn, bình thường câu chuyện. Nhưng Trấn Hải chân nhân nhưng lại nghe được mê muội. Bởi vì đây là một cái chân thật câu chuyện. Một phàm nhân là như thế nào từng bước một phát hiện năng lực của mình đi đến tu tiên giả con đường. Cái này bản thân là một cái thăm dò quá trình. Chắc hẳn thập phần thú vị. Mà bọn hắn những này tông môn tu sĩ lại là từ nhỏ tự tiếp xúc những này. Không hề cảm giác thần bí. cho nên thiểu rất nhiều niềm vui thú. Chính là bởi vì như thế, hắn mới sẽ cảm thấy thú vị. Sau đó, Lâm Đồng trong mắt xuất hiện một tia thần sắc thương cảm. Sau đó, liền là của ta ác mộng. Ngày đó, ta lên núi hái một ít dược liệu. Đợi đến trạng vạng tối trở lại trong trang thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ một mảnh huyết hồng. Đây không phải là trời chiều ánh sáng tàn màu đỏ, mà là chân chân thật thật huyết sắc, chân chân thật thật, huyết nhan sắc. Nhà của ta, Lâm gia trang thân nhân của ta. Tại một ngày tầm đó, lại bị mã tặc tàn sát cái sạch sẽ. Mà khi đó, đám này tử mã tặc, dĩ nhiên cũng làm trong trang từng nhà địa thu hết lấy tài vật. Giết chết bọn hắn, dù là chỉ là một cái. Đây chính là ta ngay lúc đó ý niệm trong đầu. Vung vẩy lấy săn xiên, ta xông tới. Nhưng rất nhanh, liền quả bất địch chúng bị dồn đến bờ sông. Đầu mùa đông lạnh như băng nước sông đã kích thích ta. Để cho ta đã có một cái toàn bộ biện pháp mới. Ta làm bộ muốn bơi lội đào tẩu. Đem cái này hơn 10 tên mã tặc đều lừa gạt đã đến trong nước. Dùng mình có thể khống chế nước năng lực. Đem một trong tắt một cái giết. Sau đó, ta trở lại trong trang quan phủ người cũng tới. Cùng một chỗ an táng thân nhân về sau, ta là một mình một người. Mà Lâm gia trang cái này lưu lại ta thê thảm đau đớn nhớ lại địa phương càng là không muốn nhiều ngốc. Vì vậy, ta đã bắt đầu lang thang kiếp sống. Xảo chính là, mấy năm về sau, ta trong lúc vô tình đi tới một cái tu tiên giả trong phường thị. Trong lúc vô tình phát hiện mình vậy mà đã là luyện khí cảnh tam trọng tu tiên giả. Hơn nữa hay vẫn là thiên phú thủy linh căn tu tiên giả. Phường thị một gã trúc cơ cảnh tiền bối thập phần coi trọng ta. Thu ta làm đệ tử. Theo đạo hội ta một ít thuật pháp về sau. Ta lại nhớ tới Lâm gia trang. Lần nữa gặp được đã qua đời cha mẹ thân nhân. Một phen nói chuyện với nhau về sau, ta tự mình siêu độ bọn hắn, sau đó liền bước lên cái này đầu tu tiên đại đạo. Chính là vì những này, cho nên ta có thể đủ bơi qua cái này trong vòng hơn 10 dặm biển cả. Đứng ở nơi này trắng nõn trên bờ cát, đang tại tất cả mọi người trầm mê ở tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ giảng thuật thời điểm. Bỗng nhiên Lâm Đồng cười ha ha một tiếng, làm như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngửa mặt nằm ở tố tố đảo trắng nõn trên bờ cát. Ánh nắng sáng sớm cũng tại thời khắc này bắn phá trên bầu trời trùng trùng điệp điệp mây đen chiếu xả xuống dưới. Lâm Đồng cái kia bởi vì mất máu quá nhiều, vận động quá độ mà lộ ra mặt tái nhợt. Tại ánh nắng sáng sớm xuống, vậy mà lộ ra có chút xuất khí. Thân thể bị trọng thương. Hơn 10 dặm, sóng cả lăn mình quay cuồng biển cả. Hắn vậy mà thật sự dựa vào kinh người nghị lực, hoàn thành điều đó không có khả năng hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời, song phương im ắng. Trấn Hải Môn cái này một phương tự nhiên là kích động. Kích động chính mình một phương thậm chí có như vậy một gã không ngừng vươn lên thiên chi kiêu tử. Cho dù là đại diệt sẽ cùng Dược Vương Tông một phương tu sĩ. Cũng vì tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ nghị lực chỗ rung động. Ha ha ha, kéo dài hơi tàn. Dù cho ngươi có thể còn sống sót, ta hay vẫn là một câu kia lời nói. Đan điền bị phế, cuộc đời này lại có thể thế nào? Đại diệt thực trong lòng người tuy nhiên cũng là khiếp sợ, nhưng như trước mở miệng châm chọc nói. Hắn không tin. Tên này gọi là Lâm Đồng tu sĩ nội tâm. Thật sự như hắn hiện tại trên mặt biểu hiện ra đồng dạng bình tĩnh. Không thể như thế nào. Bất quá, ngay tại vừa mới, ta phát hiện kỳ thật tu sĩ cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Nếu là một mặt địa tu luyện nữa. Dù cho cuối cùng thật có thể đủ tu đến đệ nhất thiên hạ lại có thể thế nào. Nói, ta cũng muốn cảm ơn vừa mới cái kia hắc y tu sĩ. Là hắn một đao kia. Để cho ta bơi xa như vậy. Nhớ lại đi qua nhiều như vậy khoái hoạt chuyện cũ. Mà những này đều là ta trước kia chưa bao giờ nhớ tới đấy. Lâm Đồng lắc đầu cười nói. Ngươi, đại diệt chân nhân còn chuẩn bị nói cái gì, lại trông thấy một đạo thanh sắc độn quang phi độn đã đến ở trên đảo. Vị này đạo huynh, ta chính là đan đỉnh tử. Cái này một hạt, chính là của ta độc môn bí phương hồi xuân đan. Ngươi lập tức ăn vào, cố gắng vận công. Có 4 thành tỷ lệ bảo vệ ngươi nghiền nát đan điền lần nữa khép lại. Nhưng vào lúc này, tên này mặc màu xanh áo cà sa đan đỉnh tử nhưng lại phi độn đã đến Tố Tố trên đảo. Thoảng qua xem xét Lâm Động thương thế về sau, là lấy ra một chỉ tinh mỹ túi trữ vật. Từ đó xuất ra một chỉ tinh mỹ bạch ngọc hộp. Trong hộp ngọc, một hạt màu xanh nhạt hơi mờ đan dược nằm ở trong đó. Dù cho liếc mắt nhìn, đều có thể cảm giác được trong đó nhàn nhạt mùi thơm. Giờ khắc này, không có người hoài nghi tên này thanh yêu người trẻ tuổi nói. Bởi vì hắn chính là Vân Châu, thậm chí toàn bộ Lưu Vân Đại Lục duy nhất kim đan cảnh luyện đan sư đan đỉnh tử. Đa tạ tiền bối. Lâm Đồng nghe vậy, trong mắt lập tức phát ra sắc mặt vui mừng. Liên tục nói lời cảm tạ. Đem đan dược tiếp nhận nuốt xuống. Ngay tại chỗ luyện hóa. Đạo huynh, ngươi nghị lực tâm trí, tiểu đệ bội phục. Chúng ta tựu không câu nệ tại tu vi. Chuyện hôm nay, Phượng Hoàng Niết Bàn, dùng cho trên người của ngươi lại thích hợp bất quá. Đợi một thời gian, nói không chính xác ta còn phải dựa vào ngươi hốn đây này. Đan đỉnh tử nghe vậy, cũng là tiêu sái cười cười. Ném ra ngoài một hồ lô hình dáng phi độn pháp khí. Ốm tay áo vung lên, đem đan đỉnh tử tái tải hắn lên. Hướng phía trấn hải môn một phương trận doanh phi độn mà đi. Mà hắn cũng là đã rơi vào một chút tu sĩ trong tay. Đúng a, kẻ này lần này đại nạn không chết, làm sao biết không phải Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉ là trận đầu để một người tu sĩ tựu là như thế phong thái. Vân Châu thật là năng nhân bối xuất. Nghĩ đến đây, Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân liếc nhau, sắc mặt càng thêm khó coi thêm vài phần. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0293. Lực lượng so đấu. Mà một màn này rơi vào Sở Dịch trong mắt cũng là lại để cho Sở Dịch âm thầm kinh hãi. Xem ra trước kia chính mình hay vẫn là coi thường cái này Lưu Vân Đại Lục ở bên trên nhân vật thiên tài rồi. Nhân vật bậc này nếu là có chính mình kỳ ngộ. Sở Dịch biết rõ chính mình vẫn tương đối lười nhác đấy. Nếu không là một ít cơ duyên, chính mình căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Mà những này cơ duyên, nếu để cho một ít người, thí dụ như trước mắt tên này gọi là Lâm Động người trẻ tuổi đạt được, nói không chừng người này thành tựu đã sớm vượt qua mình bây giờ. Mà trên thực tế, nhân vật như vậy tại toàn bộ Lưu Vân Đại Lục chỉ sợ không biết có bao nhiêu. Chỉ là những này chính thức nhân vật thiên tài, ngoại trừ số ít bên ngoài, đại đa số đều là một lòng truy cầu thiên đạo khổ tu sĩ, cực nhỏ cùng người tranh đấu, càng không có gì danh khí, đều là không có tiếng tăm gì chi nhân. Nhưng những người này thường thường là khổ tu bách niên không người hỏi, một khi ra tay thiên hạ biết. Như chính mình như vậy một đường giết đến tận đến, vậy mà chưa chết. Chỉ sợ đại bộ phận dựa vào là hay vẫn là vận khí. Mà nhưng vào lúc này, song phương cũng đã theo trận này trong rung động, thoáng khôi phục lại một điểm. Chính đang chuẩn bị trận tiếp theo. Trận này là chúng ta một phương tu sĩ thắng. Nhưng xét thấy vị đạo hữu này tình huống, không để cho tái chiến. Cho nên chúng ta quyết định đổi một người tu sĩ xuất chiến. Trấn Hải chân nhân lớn tiếng nói. Mà vừa dứt lời, hắn đại đệ tử Nghiêm Đào liền đứng dậy, đang muốn phi độn tiến lên, đã thấy một gã khác tu sĩ vượt lên trước hắn một bước, phi độn đi lên. Mục Châu Hắc Bộ Lạc Cáp Thủy lúc này đối diện bọn chuột nhắt, ai đi lên nhận lãnh cái chết. Cáp Thủy chính là một gã phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, chính là Mục Châu Hắc Bộ Lạc đệ nhất cao thủ, thân hình khôi ngô. Một đầu màu rám nắng tóc rối tung ở sau ức. Màu đồng cổ da thịt. Ăn mặc một thân da bào hắn. Thật giống như một cái theo thảo nguyên đi ra chiến như thần. Tản ra một cổ thô mò khí phách. Hảo hán tử. Thảo nguyên huyên đệ, ta đỉnh ngươi. Làm chết những này vương bát đàn. Cáp Thủy thân hình tại trong lúc vô hình chiếm được rất lớn tiện nghi. Cái này vừa bước chàng, liền cho người dùng cường đại thị giác trùng kích. Trong lúc nhất thời, Tử Vương Tông cùng đại diệt hội chỗ đó, vậy mà không có một người tu sĩ lên tiếng. Ha ha, chẳng lẽ không người nào dám ứng chiến đến sao? Vậy thì đều cút cho ta a, cút cho ta hồi quê quán đi. Bao la biển cả cùng xinh đẹp thảo nguyên, không phải các ngươi có thể đặt chân địa phương. Cáp Thủy thấy thế, đem hai tay dùng sức nắm chặt lại, cười ha ha nói. Một kẻ mãng phu, lại dám làm càn. Tiếng nói vừa mới rơi. Tử Vương Tông cùng đại diệt hội cách này một phương. Một gã thân hình đồng dạng khôi ngô phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Phi độn mà ra. Xem hắn mặc trên người áo cà sa, tên này tu sĩ là đại diệt hội tu sĩ. Một gã thân cao chín thước, rộng khẩu rộng rãi mũi đại diệt hội tu sĩ đứng lại tại Cáp Thủy đối diện. Tên này đại diệt hội tu sĩ dáng người. Cùng Cáp Thủy dáng người tương đương. Cũng là thập phần khôi ngô. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Có lấy cường đại thị giác trùng kích lực. Nhưng bất đồng duy nhất chính là. Tên này đại diệt hội tu sĩ mặt mày tầm đó. Thiếu đi một cổ như Cáp Thủy. Tự nhiên phát ra không bị trói buộc khí phách. Mà cái này không khó lý giải. Cáp Thủy. Chính là Hắc Bộ Lạc đệ nhất cao thủ. Sinh trưởng tại bao la trên thảo nguyên. Chính là trên thảo nguyên một đầu nổi tiếng hào hán tử. Tính tình tự nhiên không bị cản trở không bị trói buộc. Mà tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ. Tuy nói cũng là một phương cao thủ. Nhưng quanh năm ở người xuống. Lấy một cổ khí phách. Đương nhiên là không có đấy. Có ý tứ. Cáp Thủy thấy thế, phủi tay đột nhiên quát to một tiếng. Hờ, a, a, a. Hét lớn một tiếng về sau, Cáp Thủy mạnh mà nắm chặt quyền. Oanh, một cổ âm bảo âm thanh truyền đến. Mà giờ khắc này, Cáp Thủy bên ngoài thân bên ngoài, một tầng đất màu vàng hào quang cũng tùy theo sáng lên. Tiểu tử, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử ra cái này nắm đấm. Cáp Thủy mãnh liệt quát một tiếng thanh âm cực lớn, biển trời chấn tiếng nổ, vẫn còn như thiên thần gầm lên. Mà tên kia đại diệt hội khôi ngô tu sĩ thấy thế cũng không chút nào yếu. Đồng dạng hét lớn một tiếng về sau. Bên ngoài thân bên ngoài. Đồng dạng một cổ màu vàng đất hào quang nổi lên. Hai người, vậy mà đều là thổ linh căn tu sĩ. Hơn nữa, đều là tu luyện, luyện thể sĩ, an hiểu, đều là cận chiến pháp. Vừa mới bên trên một hồi, hai gã pháp tu sĩ đều buông tha cho dùng thuật pháp viễn trình đối oanh đấu pháp phương thức. Trận này, lại là như thế. Hơn nữa, tựa hồ nhìn về phía trên có lẽ càng thêm kịch liệt bộ dạng. Tạp chủng, ra ra đập toái đầu của ngươi. Tựa cùng trục chết trên thảo nguyên một đầu tiến vào bầy cừu chó hoang đồng dạng. Hai người tại phi tốc tiếp cận thời điểm Cáp Thủy giống lớn đạo. Thảo nguyên dế nhui. Hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là ánh sáng đom đóm. Tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ nghe vậy. Cũng là lập tức trở lại. Bất quá lại để cho người mở rộng tầm mắt chính là. Tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ tuy nhiên nhìn về phía trên thô lỗ vô cùng. Nhưng tựa hồ là đọc qua một ít sách. Nói chuyện lên đến một bộ một bộ. Cáp Thủy tại ngoài miệng. Lấy không đến nửa điểm chỗ tốt. Nhìn ra điểm này, Cáp Thủy cũng không nói nhảm, trực tiếp một quyền oanh tới. Rống, chỉ thấy Cáp Thủy một quyền này chém ra. Một tầng cực sáng hoàng sắc quang mang che trùm lên hữu quyền của hắn phía trên. Hơn nữa phát ra sư tử gào thét thanh âm. Màu vàng hào quang, giống như là một chỉ màu vàng đại bao tay rung động. Tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ thấy thế trong nội tâm cả kinh. Hắn vốn là một tu tiên đại gia tộc tu sĩ. Hơn nữa là trong gia tộc đệ nhất thiên tài. Từ nhỏ tu luyện liên thể công pháp. Cùng nhau đi tới. Như là đơn thuần dùng lực lượng mà nói. Tại đồng cấp tu sĩ trong cơ hồ vô địch. Chỉ cần là ai dám tại cùng hắn cận thân bác đấu. Cái kia chính là phải thua kết cục. Điểm này cho dù là đại diệt trong hội những cái kia đều là phân niệm cảnh ngũ trọng tinh anh cũng không ngoại lệ. Cho tới nay, trong lòng của hắn, không thể trêu chọc người. Ngoại trừ những cái này kim đan cảnh tu sĩ, cùng với cực cá biệt biến thái bên ngoài, liền không tiếp tục không thể trêu chọc người rồi. Thậm chí còn, trong lòng của hắn một mực có một mục tiêu. Cái kia chính là sớm ngày kết thành kim đan. Trở thành kim đan cảnh tu sĩ về sau tiếp tục cố gắng tu luyện. Cho đến tu luyện tới kim đan cảnh nhị trọng. Sau đó đi khiêu chiến Dược Vương Tông đồng đỉnh người này. Đem Lưu Vân Đại Lục đệ nhất liên thể sĩ tên tuổi cho đoạt lấy đến. Cho nên, ngay từ đầu, đối với tên này đến từ chính Mục Châu, tự xưng là cái gì hát bộ là con người lỗ mãng. Hắn là căn bản vi để ở trong mắt. Hơn nữa có một loại giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác. Sở dĩ hội đạp vào cái này quyết đấu chàng. Cái kia toàn bộ là vì nhất thời không người ứng chiến. Hắn liền đi lên. Đánh qua trận này. Thuận tiện ra làm náo động mà thôi. Nhưng dưới mắt xem ra, hắn nhưng lại sai rồi. Trước mắt tên này đến từ chính Mục Châu Thảo Nguyên tu sĩ, vậy mà cường hãn như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Tên này đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Trên nắm tay, cũng là tản mát ra một cổ đồng dạng chói mắt màu vàng đất hào quang. Oanh! Hai người, hai cái giống như đeo cực lớn màu vàng đất tay quyền anh bộ đồ thiết quyền ầm ầm đụng vào nhau. Đông! Tựa hồ có hai tòa thổ sơn đụng vào nhau, sau đó đồng loạt sụp đổ. Cực lớn tiếng vang. Cùng với văng khắp nơi màu vàng đất hào quang thanh thế. Mang cho người thì giác trùng kích hiệu quả. Không chút nào thua kém núi lở thì giác trùng kích. Nhưng mà, hai người tại đây giữ rằng đã đến cực hạn một kích về sau. Nhưng lại không có giống chúng tu sĩ tưởng tượng cái kia dạng. Bởi vì trùng kích lực riêng phần mình hướng lui về phía sau đi. Mà là đánh thành một đoàn. Rầm rầm rầm. Quyền cước oanh kích thanh âm như bạo tạc vang rồi cùng dày đặc. Mỗi một cái đều là mang theo một hồi màu vàng đất pháp lực bạo tạc. Thổ hệ pháp tắc trầm trọng xu thế bị hai người này thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Hai người vậy mà đều là khóa nhập thổ hệ pháp tắc cánh cửa tu sĩ. Tu tiên giới dung chuyển tuy nhiên là quảng đại tu sĩ bất hạnh nhưng là có chút tu sĩ may mắn. Chính là vì cái này dung chuyển niên đại mới sẽ xuất hiện so bình thường hơn rất nhiều kỳ ngộ thành tựu một đám tu sĩ. Đây là xấu nhất thời đại cũng là tốt nhất thời đại. Đã từng có một gã đại tu sĩ, như thế đánh giá như vậy thời đại. Ha ha, tạp chủng còn rất chịu đánh. Đại gia nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ ở giữa giao thủ sao mà cực nhanh nhanh chóng. Hơn 10 cái hô hấp về sau. Hai người liền chiến hơn 1000 cái hiệp, lại không có phân ra thắng bại. Mà Cáp Thủy cũng là đánh ra nóng tính quát to một tiếng quyền cước tốc độ, lần nữa nhanh thêm vài phần. Mãng phu, chớ có càn rỡ. Tên này đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ cũng là đánh ra nóng tính. Hét lớn một tiếng. Khí thế không chút nào nhược địa nghênh tiếp. Giữa hai người chiến đấu càng thêm hỏa bạo. Cái này là thuần túy lực lượng ở giữa so đấu, là chân chính nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều sinh ra đây mới thực sự là nam nhân ở giữa chiến đấu. Vì sao ta không phải liên thể sĩ cảm giác? Quá khí phách rồi. Đây là trước mắt rất nhiều tu sĩ cảm giác. Không tệ, hai người này mỗi một quyền mỗi một cước công kích đều không sai biệt lắm đạt đến trung phẩm linh khí một kích. Tuy nói uy lực không bằng một ít thuật pháp, nhưng thắng tại cận thân, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu là bình quân một hạ một cái hô hấp tầm đó lực công kích phát ra lượng, tuyệt đối là không thua kém những cái kia tu tập thuật pháp lợi hại tu sĩ đấy. Hiện tại hai người này ở giữa chiến đấu, là xem hai người bọn họ, đến tột cùng ai có thể đủ bắt lấy chiến cơ, bắt lấy sơ hở của đối phương. Đoạt trước một bước đem đối phương cho kích thương rồi. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm bình luận. Rầm rầm rầm. Giữa hai người chiến đấu vô cùng dữ dằn. Từ phía trên không một mực đánh tới mặt biển. Lại đánh tới trên biển. Lần nữa đánh về bầu trời. Sóng biển văng khắp nơi. Từng đạo khủng bố không khí lưu theo hai người vung vẩy quyền cước bị mang theo. Nổi lên từng đợt vòi rồng. Mà tình huống như vậy, tại đã qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, cuối cùng đã có hòa hoãn xu thế. cái này cũng hết sức dễ dàng lý giải. Loại này thuần túy pháp lực cùng trên lực lượng so đấu là thập phần tiêu hao pháp lực đấy. Chân nhất điểm, chỉ từ bị chấn động mãnh liệt không khí cùng cái kia riêng phần mình bị đánh được lay động không thôi phòng ngự pháp thuẫn ở bên trong, có thể nhìn ra được. Mà giờ khắc này, giữa hai người tốc độ công kích cùng lực đạo đều không tự chủ được địa xuất hiện trình độ nhất định hạ thấp. Cáp Thủy muốn thắng rồi. Tên kia đại diệt hội khôi ngô tu sĩ pháp lực hạ thấp tốc độ nếu so với Cáp Thủy nhanh lên một ít. Chấn hải môn một phương, lập tức có một người tu sĩ hét lớn. Cáp Thủy, huynh đệ của ta, cố gắng lên. Thắng được trận này thắng lợi, ta sẽ dùng tốt nhất rượu, nhất như thịt nướng đến chiêu đãi ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0294. Không mang theo dự kết cục. Một gã trấn hải môn một phương tu sĩ, cũng là học mục châu người trong thảo nguyên ngữ khí lớn tiếng kêu lên. Mọi người xem xét, dĩ nhiên là tên kia giữ lại một người đầu chọc, thần sắc hèn mọn bị ủi tu sĩ. Vừa rồi, là tên này tu sĩ muốn cùng cái kia đại diệt chân nhân làm cơ đấy. Xem ra, tên này tu sĩ tuy nói tu vi không lớn đấy, nhưng hống sự tình nhưng lại cái nhất đẳng hảo thủ. Chúng tên tu sĩ nhao nhao nghĩ như vậy đến. Mà cái kia Cáp Thủy, hiển nhiên cũng là nghe thấy được tên này đầu chọc hèn mọn bị ủi tu sĩ. Dưới sự hưng phấn lớn tiếng đáp. Tốt. Cáp Thủy đa tạ huynh để chiêu đãi. Đãi ta trước chụp chết cái này tạp chủng, sẽ cùng huynh để cùng một chỗ uống rượu ăn thịt. Đang khi nói chuyện Cáp Thủy một trường chụp được. Oanh. Nương theo lấy một cổ âm bảo âm thanh cùng khí lãng lăn mình. Quay cuồng thanh âm. Tên kia đại diệt hội khôi ngô tu sĩ lại bị một cái tát lấy được đã bay đi ra ngoài. A, nhìn thấy một màn này. Vô luận là trấn hải môn một phương tu sĩ, còn là vượt vương tông đại diệt hội một phương tu sĩ, đều là nhìn không được đại kêu ra tiếng. Một trưởng này chụp được, liền cơ hồ đại biểu cho thắng bại đã phân. Loại này thuần túy lực lượng ở giữa so đấu. Chỉ cần có một phương chống đỡ hết nổi, khí thế bị đè xuống, mặt khác một phương, liền cơ hồ là ủng thắng không thua cuộc diện. Cái gọi là dốc hết sức hàng mười hội tự là đạo lý này. Ha ha, tạp chủng, không được a. Huynh đệ của ta bảo ta uống rượu ăn thịt, tự tranh thủ thời gian xử lý ngươi. Cáp Thủy liếm liếm khóe miệng, nhìn thoáng qua bị lấy được bay ra ngoài cái kia tên đại diệt hội khôi ngô tu sĩ. Cười ha ha một tiếng. Giờ phút này, tên kia đại diệt hội khôi ngô tu sĩ khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên là tại vừa mới một trường kia phía dưới bị đả thương. Bất quá, Cáp Thủy cũng không chịu nổi. Vượt qua một chiếc trà thời gian kịch liệt chém giết, cũng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, bởi vì kịch liệt vận dụng pháp lực chân nguyên, cái kia bốc lên khí huyết cùng với đã có chút tại kinh mạch bảo đi pháp lực chân nguyên cũng xông hắn thập phần khó chịu. Có thể nói, một trận chiến này, hắn cũng thắng được cũng không thoải mái. Cho tới bây giờ, hắn đã sớm toàn lực ứng phó, đạt đến cực hạn của mình. Nhưng mà bỗng nhiên lại để cho Cáp Thủy cảm thấy kỳ quái chính là, tên kia đại diệt hội khôi ngô tu sĩ trong mắt lại không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ bên hông túi chứ vật, một mực bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Vẹp ra nắp bình, ngửa đầu, một hơi uống xong. Tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ quanh thân pháp lực chấn động. Vậy mà lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ đang nhanh chóng gia tăng lấy. Cái kia là có thể hồi phục phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên cực phẩm linh dịch. Rất nhiều tu sĩ lập tức phản ứng đi qua, lớn tiếng kêu lên. Mà nhìn thấy một màn này, trấn hải chân nhân cũng là thay đổi sắc mặt. Cái này cơ hồ liền đại biểu cho bọn hắn cái này một phương, tên này gọi là Cáp Thủy tu sĩ, chết chắc rồi. Nhưng dựa theo ước định, song phương một khi đồng thủ, tại quyết định sinh tử trước khi, liền tuyệt đối không thể nhúc tay. Hồi phục pháp lực cực phẩm linh dịch, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới. Một hồi vô luận là ai lên sân khấu đều phân cùng hắn một ít. Đại Diệt chân nhân ảo não không thôi, tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Còn đối với Phương Đại Diệt chân nhân, nhưng lại sắc mặt vui mừng. Ha ha ha, thật tốt quá. Hồi phục chân nguyên cực phẩm linh dịch ạ. Hắn thậm chí có vốn tưởng rằng trận này lại thua rồi. Bất quá, có bực này thứ tốt, cũng dám tàng tư, không bên trên sao cho ta. Trở về lại tinh tế đề ra nghi vấn hắn. Cái này linh dịch nơi phát ra. Đại Diệt chân nhân tại thầm nghĩ trong lòng. A, hương vị coi như không tệ. Đây là bách thảo rượu. Kim đan cảnh tu sĩ dùng cho hồi phục pháp lực linh tửu. Nghe đồn như vậy một lọ, có thể đem một gã kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại tu sĩ toàn bộ pháp lực chân nguyên cho bổ đầy. Mà cách này một lọ, cũng là ta năm đó ngẫu nhiên thăm dò một chỗ thượng cổ tu sĩ lưu lại động phủ thời điểm, lấy được đan phương. Hơn nữa khổ tâm nghiên cứu luyện đan chi đạo mấy chục năm, lúc này mới có thể miễn cưỡng dựa theo trong đó cách điều chế đem chi điều phối đi ra. Tuy nói hiệu quả xa xa không bằng cái kia nguyên bản bách thảo rượu, nhưng cách này một lọ cũng đủ để hồi phục ta hơn phân nửa pháp lực chân nguyên. Ngươi chết chắc rồi. Tên này Đại Diệt hồi khôi ngô tu sĩ đem trong bình ngọc rượu dịch uống một hơi cạn sạch, thập phần thỏa mãn nói. Cái gì bách thảo rượu? Dĩ nhiên là loại này trong truyền thuyết linh tửu. Kẻ này vậy mà đã nhận được cách điều chế. Xong đời. Lập tức Trấn Hải Môn cái này một phương tu sĩ sắc mặt liền chán nản. Cùng lúc đó cũng có không thiểu tu sĩ tại lớn tiếng địa kêu to. To con lên a. Hắn vừa mới uống xong bách thảo rượu, dược lực khẳng định không kịp hoàn toàn phát huy, cần nhất định được thời gian. Thừa dịp này thời gian đưa hắn diệt sát mất. Có không ít tu sĩ chính lo lắng địa hô to lấy. Cáp Thủy nghe vào tai đó ở bên trong, nhưng lại khẽ động cũng không động. Hắn làm sao không rõ đạo lý này. Nhưng cái này bách thảo rượu công hiệu thật sự là có chút kinh người. Chỉ là hiện tại, hắn liền có thể cảm giác được tên này Đại Diệt hồi khôi ngô tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên đã khôi phục không ít bộ dạng. Điểm này, liền có thể từ đối phương trên người dần dần cường thế lên pháp lực chấn động đó có thể thấy được. Dù cho chính mình xông đi lên, đối phương không cần cùng mình liều mạng, chỉ cần du đấu một phen. Đợi đến dược lực hoàn toàn chuyển hóa làm pháp lực chân nguyên về sau, liền có thể đem người liên tục truy kích. Pháp lực chân nguyên tiêu hao được hầu như không còn, chính mình đơn giản diệt sát. Nhưng mà bất động, mặc cho tên này Đại Diệt hồi khôi ngô tu sĩ khôi phục, đợi đến người này hoàn toàn khôi phục lại, nhất định là sẽ như ngay từ đầu như vậy công tới. Cùng mình điên cuồng so đấu tiêu hao. Cuối cùng đem pháp lực của mình chân nguyên hao hết sau giết chết. Vô luận loại nào đều là bại vong kết cục. Cái này tự là một ít nhịp thiên linh thảo linh dược công hiệu. Nếu là bình thường, gặp được này loại tình huống, Cáp Thủy tuy nhiên biết rõ cuối cùng nhất định là cái chết. Nhưng dựa theo tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ lựa chọn loại thứ nhất. Cái kia chính là lại điên cuồng mà liều bên trên một bả. Dù sao đụng một cái, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là đợi đến người này hoàn toàn khôi phục, nhưng lại một tia sinh cơ cũng không có. Mà hắn khác thường cử động, lại không là vì sợ hãi, mà là vì hiện tại. Thậm chí có một người tu sĩ tự cấp hắn truyền âm, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, bí mật truyền âm. Đây là cái gì khái niệm? Ít nhất hắn căn bản không cách nào tưởng tượng thủ đoạn như vậy. Hắn chỗ tiếp xúc qua kim đan cảnh đại tu sĩ cũng hoàn toàn không thể. Hơn nữa cái này truyền âm cho hắn tu sĩ câu nói đầu tiên tựu lại để cho hắn chấn tại chỗ đó. Cáp Thủy huyên đệ, ta là Sở Dịch, nổ đầu chân nhân Sở Dịch. Tình huống bây giờ nguy cấp, ta truyền cho ngươi một đạo thuật pháp. Ngươi cho ta cẩn thận nghe cho kỹ. Chỉ phải học được rồi, chém giết cái này tư, quả thực là mấy giây chung sự tình. Nổ đầu chân nhân Sở Dịch. Cáp Thủy thoáng cái giật mình. Nhưng mà lại để cho hắn càng thêm không thể tin chính là Sở Dịch truyền cho hắn cái này một đạo thuật pháp, dĩ nhiên là Thiên Nhãn Chân Nhân tuyệt kỹ Độn Thiên Bộ pháp. Cáp Thủy lập tức lâm vào khiếp sợ cùng cuồng hỉ bên trong. Địa mà nói, bình thường thuật pháp cùng bí pháp, chỉ cần là hơi chút lợi hại một ít, đều là mật không truyền ra ngoài đấy. Nhất là như Độn Thiên Bộ pháp loại này nghịch thiên thuật pháp, càng là không thể nào truyền ra bên ngoài. Phải biết rằng thuật pháp đều là do tu sĩ ngộ ra, tuy nhiên học đơn giản, nhưng cảm ngộ nhưng lại rất khó đấy. Như vậy cũng tốt so là làm thơ đồng dạng. Ngôn ngữ văn tự mỗi người đều ghi. Nhưng chính thức lưu danh thiên cổ tác phẩm xuất sắc, cũng tựu nhiều như vậy. Đem pháp tắc kết hợp chính mình cảm ngộ, sáng chế ngự sử trong cơ thể pháp lực chân nguyên chi pháp, là thuật pháp. Nhìn thấy Cáp Thủy vẫn không nhúc nhích, tên kia đại diệt hồi khôi ngô tu sĩ cũng là cảm giác kỳ quái. Dựa theo phán đoán của hắn, tên này gọi là Cáp Thủy Mục Châu Thảo Nguyên tu sĩ, tuyệt đối là một gã tính như liệt hỏa chi nhân. Tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích mặt cho chính mình khôi phục đấy. Dựa theo tính cách của hắn, hẳn là mãnh liệt nhào lên, làm cuối cùng đánh cược một lần mới được là. Nhưng hiện tại, người này nhưng lại đứng ở chỗ đó, cố gắng điều hòa lấy khí tức. Hơn nữa còn cùng mình nói chuyện lên đến, tựa hồ là sợ chính mình khôi phục thời gian không đủ. Cái này thật ra khiến tên này đại diệt hồi khôi ngô tu sĩ trong lòng có chút kinh nghi bất định. Có thể hay không, tên này gọi là Cáp Thủy Mục Châu Thảo Nguyên tu sĩ, cũng có cái gì lợi hại ẩn giấu thủ đoạn. Bất quá loại này kinh nghi. Lúc này tên đại diệt hồi khôi ngô tu sĩ thần thức hướng phía Cáp Thủy trên người qua lại quét mấy lần về sau, là tiêu trừ nghi kỵ. Bởi vì Cáp Thủy pháp lực chấn động, một chút cũng không có tăng cường. Quản ngươi muôn vàn thủ đoạn, không có pháp lực chân nguyên với tư cách trèo trống, chẳng lẽ ngươi cắn ta hay sao? Nghĩ vậy một điểm, tên này đại diệt hồi khôi ngô tu sĩ lực lượng lập tức đủ. Mục Châu Thảo Nguyên dế nhui, ngươi sợ. Muốn kéo dài thời gian, sống lâu thêm một hồi. Ha ha ha, không nghĩ tới tốt xưng không sợ trời không sợ đất Thảo Nguyên đàn ông cũng có sợ hãi thời điểm a. Ha ha ha. Tên này đại diệt hồi khôi ngô tu sĩ ha ha cười nói, sợ, ta Cáp Thủy hoàn toàn chính xác có sợ hãi đồ vật, thí như thiên thần, trên thảo nguyên thần minh, nhưng tuyệt đối không phải sợ ngươi, ta không thể giết ngươi cái này tạp chủng, là vì đánh lâu như vậy, đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô, ngừng lại, uống chút rượu mà thôi. Đang khi nói chuyện Cáp Thủy cũng là vỗ túi chứ vật. Qua, tại chúc tên tu sĩ trong tiếng kêu sợ hãi, một chỉ chừng cao cỡ nửa người ra chế túi rượu bị hắn đem ra. Cao cỡ nửa người ra chế túi rượu, nên có thể giả bộ hạ bao nhiêu rượu. Cáp Thủy phản khai cái nắp, một hơi đông đông đông địa ử mạnh mấy ngụm. Ha ha ha, hảo tửu, cái này là chúng ta Mục Châu Thảo Nguyên liệt phong rượu. Kinh đạo mười phần. So ngươi cái gì kia điều phá bách thảo rượu tốt hơn trăm lần. Tiểu tử, muốn hay không uống một ngụm, ra tốt tiến đưa ngươi ra đi. Mấy miệng lớn rượu mạnh vào trong bụng. Cáp Thủy hào khí tỏa ra. Vừa mới bởi vì hoàn cảnh xấu mà có chút tán đi khí phách. Tựa hồ lần nữa về tới trên người của hắn. Tiến đưa ta ra đi. Ha ha, hay vẫn là chính ngươi tiến đưa chính ngươi à. Ngươi cái kia phá rượu, không thể hồi phục pháp lực, đỉnh cái rắm dùng. Mục Châu Thảo Nguyên dế nhui. Tại ngươi trước khi chết, nói cho ngươi biết một câu, lần sau đi ra ngoài cùng người đấu pháp, nhớ rõ mang lên hồi phục pháp lực linh dược, nếu không kết cuộc tựu là bị vùi dập giữa chợ a. Đang khi nói chuyện, non nửa thời gian uống cạn chung trà đã qua. Nói thật ra, nếu không là hai người này trước khi đánh cho thái quá mức nóng nảy huyết tinh, ở đây hai bên tu sĩ đều cho rằng cái này hai gã tu sĩ vốn là đều là nhận thức. Tại mải người chăn dê thuê mà thôi. Mà giờ khắc này, bách thảo rượu dược lực cũng hóa khai hơn phân nửa. Tên này đại diệt hồi khôi ngô tu sĩ trong cơ thể pháp lực chân nguyên cũng trở về phục được không sai biệt lắm. Là không hề kéo dài, ha ha cuồng cười một tiếng, hướng phía Cáp Thủy mãnh liệt bổ nhào qua. Mà Cáp Thủy thấy thế, dĩ nhiên là thái độ khác thường địa không có nghênh đón, mà là lựa chọn phi độn tránh né. Một màn này lại để cho song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ đều có chút mở rộng tầm mắt. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0295. Đánh xuyên qua đan điền một quyền. Ta moa hàng nhập lậu. Cái này cũng quá nước đi à nha. Cái kia tên gì Cáp Thủy Mục Châu to con lại bị đánh cho khắp nơi chạy trốn à. Quá nước rồi. Thật sự là quá nước rồi. Ta nói còn có thể lại nước một ít sao. Trong lúc nhất thời Trấn Hải Môn một phương phần đông tu sĩ nhao nhao chửi bậy nói. Mà Trấn Hải chân nhân thấy như vậy một màn tuy nhiên không nói gì, nhưng lông mày như cũ là có chút nhăn lại. Tu tiên giả, có lẽ nghênh khó trên xuống. Cho dù là xác định đối mặt tử vong, cũng có thể là dũng cảm về phía trước đấy. Như thế khiếp đảm, thật sự không biết hắn là tu luyện như thế nào đến cái này phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi hay sao? Chẳng lẽ thật là cái này mười mấy năm qua tu luyện tài nguyên so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Lại để cho rất nhiều tài trí bình thường cũng đi vận. Đạt tới một ít cực cao độ cao sao. Trong lúc nhất thời, Trấn Hải Môn một phương tiếng chửi bậy không dứt. Cáp Thủy tự nhiên là toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ tai. Ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ cùng điên cuồng thần sắc. Cáp Thủy huyên đệ bình tĩnh. Nhanh chóng tìm hiểu cái này độn thiên bộ pháp. Không cần đem hắn đùa xuất thần nhập hóa, tạm thời chỉ cần hội dùng, xuất kỳ bất ý thuận tiện. Giờ phút này, Sở Dịch đã sớm đem độn thiên bộ pháp toàn bộ truyền cho Cáp Thủy, sau đó truyền âm nói ra. Cáp Thủy không có truyền âm nói chuyện. Bởi vì khoảng cách quá xa, thần trí của hắn căn bản với không tới Sở Dịch. Nhưng Sở Dịch, hắn nhưng lại nghe xong đi vào, bắt đầu cố gắng tìm hiểu. Phân niệm cảnh tu sĩ có hai đạo cơ hồ hoàn toàn độc lập thần thức, có thể phân biệt làm hai kiện bất đồng sự tình. Giờ phút này Cáp Thủy đã là như thế. Một đạo thần thức khống chế phi độn chạy trốn kéo dài thời gian. Một đạo khác thần thức, nhưng lại tại toàn lực tìm hiểu độn thiên bộ pháp. Ha ha ha, Mục Châu Thảo Nguyên dế nhui, ngươi cũng biết sợ. Ha ha ha, vừa mới ngươi không phải rất ngưu bức sao? Lại ngưu bức a? Lại ngưu bức một cách cho ta xem một chút a. Ta bảo ngươi ngưu bức. Ta bảo ngươi ngưu bức. Ha ha ha. Tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ từ khi thông qua bách thảo rượu khôi phục pháp lực chân nguyên đến nay là tin tưởng tăng nhiều. Tăng thêm Cáp Thủy một mực chạy trốn tứ phía. Là càng đánh càng hăng say. Kỳ thật. Vốn là tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ hay vẫn là ôm một ít lòng cảnh giác. Nhìn xem cái này gọi là Cáp Thủy Thảo Nguyên đàn ông có phải hay không kế dụ địch. Nhưng đập vào. Phát hiện Cáp Thủy căn bản chính là không có sức hoàn thủ. Mấy lần bị chính mình đả thương. Liền lại không có cái gì cố kỵ. Chửi bậy lấy sông tới. Đấu pháp cũng là theo bắt đầu công trong có phòng biến thành toàn bộ công không đề phòng tiến công phương thức. Mà cho tới bây giờ. Hắn đấu pháp. Thậm chí có chút ít tùy ý. Bất quá ngay cả là như vậy, hắn cũng không sợ. Bởi vì Cáp Thủy đã mấy lần bị hắn kích thương còn như vậy sông dài, Cáp Thủy bại vong là nhất định được. Tùy ý địa ốt một gã cùng giai tu sĩ. Cái này lại để cho tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ trong nội tâm cảm thấy thập phần có cảm giác thành tựu. Bình, lần nữa mạnh mà đá ra một cước, đá vào Cáp Thủy trên lồng ngực. Tuy nhiên Cáp Thủy dùng cánh tay giao nhau đón đỡ. Nhưng như trước bị một cước này cho đạp được trên không trung bay rớt ra ngoài. Cực lớn trùng kích lực. Chấn đắc tên này đến từ Thảo Nguyên khôi ngô đàn ông hộp ra một ngụm máu tươi. Ha ha, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ, ta liền cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Nếu không, ta tựu cho ngươi lúc này loại tra tấn trong chết đi. Một kích về sau. Tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ liền ngừng ở giữa không trung bên trong. Hăng hái địa cười ha ha nói. Khục khục. Giờ phút này. Cáp Thủy cũng là dừng lại thân hình. lần nữa móc ra hắn cái kia đại túi rượu. Tới một miệng lớn rượu. Trên mặt lộ ra một tia thoải mái thỏa mãn thần sắc. Là đùa không sai biệt lắm, nên tiến đưa ngươi lên đường. Cáp Thủy uống xong cái này một ngụm rượu. Lầm bầm lầu bầu giống như nói một câu như vậy. Sau đó liền đem túi rượu hướng phía trong túi chứ vật vừa để xuống. Thân hình mạnh mà một cách mơ hồ. Cáp Thủy cái này thân cao chín thước tráng hán, vậy mà lập tức biến mất ngay tại chỗ. A, một màn này tới quá nhanh. Chúng tu sĩ đầu còn không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cảm thấy, tựa hồ phải có cái gì biến hóa kinh người sắp đã xảy ra. N, như thế nào hội? Tên này đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ vốn là vẫn còn cười ha ha ở bên trong. Nhưng mà Cáp Thủy đột nhiên biến mất trong mắt hắn. Giống như lập tức biến mất thời điểm. Trong mắt của hắn. Hay vẫn là xuất hiện một tia mê mang cùng với sợ hãi. Đồng thời, một cổ như vác trên lưng cực lớn sợ hãi theo hậu tâm của hắn chỗ đánh úp lại. Phản ứng không kịp nữa. Thậm chí liền thân thể bản năng đều phản ứng không kịp nữa. Một chỉ sáng ngời màu vàng cực lớn nắm đấm ầm ầm kích tại hậu tâm của hắn phía trên. Phốc, dĩ nhiên là một tiếng đâm xuyên thanh âm. Tên này đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ. Lại bị Cáp Thủy một quyền này. Từ sau tâm một mực xuyên thủng phía trước phần bụng. Đánh cho cái đối với mặt. Đan điền tự nhiên cũng bị hủy diệt. A, cảm nhận được phi tốc trôi qua pháp lực chân nguyên. Cùng nhanh chóng đánh út lại cực lớn đau đớn cùng suy yếu cảm giác. Tên này đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ kêu thảm một tiếng. Hướng phía dưới mặt biển trụi lạc mà đi. Bất thình lình một màn chấn kinh rồi cơ hồ tất cả mọi người. Mà lúc này, song phương tu sĩ đều cũng đã nhận ra được. Vừa mới tên này gọi là Cáp Thủy Mục Châu Thảo Nguyên tu sĩ sử dụng thuật pháp. Đúng là nổ đầu chân nhân sở dịch chỗ hồi tuyệt kỹ. Truyền thừa từ Thiên Nhãn chân nhân Độn Thiên Bộ Pháp. Hắn là nổ đầu chân nhân. Trong lúc nhất thời, phần đông tu sĩ nhao nhao suy đoán nói, không đúng. Hắn không phải là nổ đầu chân nhân, nếu không sẽ không bị đánh cho thảm hại như vậy. Là chơi cũng không trở thành chơi thành như vậy, nổ đầu chân nhân vừa rồi không có khuynh hướng tự ngược đãi. Nhưng người này đến tột cùng là ai, vậy mà cũng sẽ biết Độn Thiên Bộ Pháp. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hắn làm sao có thể cũng sẽ biết Độn Thiên Bộ Pháp đấy. Chẳng lẽ là sở dịch cái người điên kia đem Độn Thiên Bộ Pháp toàn bộ truyền ra ngoài đến sao? Hắn sẽ không sợ loại này thuật pháp truyền ra, sau này chính mình không tiếp tục cái gì ưu thế đáng nói. Đại diệt chân nhân cùng ngàn vượt chân nhân cũng nhìn được một màn này, nhao nhao không thể tin địa tại trong lòng kêu lên. Cường đại độc môn thuật pháp đều là tu sĩ lớn nhất dựa. Chính là bởi vì hiếm thấy cho nên mới có thể xuất kỳ bất ý. Hoặc là không có gì tốt phá giải phương pháp. Như Độn Thiên Bộ Pháp loại này thuật pháp càng là vật báo vô giá, sở dịch dĩ nhiên cũng làm như vậy đưa đi ra ngoài. Tên điên thật là một cái tên điên. Ngay tại trong lòng hai người sợ hãi thời điểm Cáp Thủy thanh âm cuồn cuộn mà ra. Ta một quyền này chỉ là phế đi hắn tu vi. Nếu là hắn có thể như chúng ta cái này một phương lâm đồng huyên để đồng dạng. Chính mình bơi về đi. Liền có thể bất tử. Thanh âm cuồn cuộn mà ra. Phía dưới giờ phút này đã trồi lên mặt nước cái kia tên đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ. Cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Sống sót. Tên này đại diệt hội Khôi Ngô tu sĩ mê mang nhìn thoáng qua xa xa đường ven biển. Vô số bọt nước cách trở của bọn hắn ở giữa khoảng cách. Đây là sống hay chết ở giữa khoảng cách. Bình thường chẳng thèm ngó tới sóng biển, nhất là như vậy tiểu lãng hoa. Giờ phút này thậm chí có to lớn như thế lực lượng, lại để cho hắn liên tục sặc nước, không cách nào hô hấp. Lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình là không biết bơi lặn đấy. Bất quá, bản năng cầu sinh, hãy để cho hắn huy động lấy hai tay, hướng phía đường ven biển phương hướng phịch vài cái. Dù cho đã không có tu vi, hắn hay vẫn là đột nhiên cảm giác được. Hay vẫn là còn sống tốt. Hắn nhiều như vậy năm. Tuy nhiên tại tu tiên giới hỗn được phong vân một cõi. Nhưng ở nhân gian cũng có mấy phía sau cửa người. Nếu là không có tu vi, cho dù trốn ở phàm nhân trong thế giới, ít nhất là ăn uống mỹ nữ không phiền đấy. Nhưng hắn không biết bơi lặn. Cái kia cay độc nước biển cùng vùng đan điền kịch liệt đau nhức lại để cho hắn chỉ là vùng vẫy vài cái, là một cổ mê muội cùng hôn mê cảm giác truyền đến, bốc lên từng chuỗi bong bóng. Thời gian dần qua trầm xuống. Ta đã vô lực tái chiến các huyên đệ, kế tiếp tựu giao cho các ngươi. Nhìn thấy tên này đại diệt hội khôi ngô tu sĩ chìm vào trong nước về sau, Cáp Thủy ôm quyền, hướng phía Vân Châu Mục Châu liên quân tu sĩ vừa chắp tay lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, liền có một gã thân cao bảy thước, tướng mạo đường đường, thư sinh bộ dáng áo trắng tu sĩ động thân mà ra. Tại Hạ Vân Châu Lạc Vân Thành Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa. Huyên đài cứ việc yên tâm. Phía dưới một trận chiến này, tự giao cho ta đến xử lý á. Bạch y thư sinh nhìn về phía trên 27-28 tuổi. Mặt trắng không cần. Dây lưng lụa bó phát. Tay phải cầm gập lại phiến. Thập phần xuất khí. Một bộ nhẹ nhàng tốt công tử tạo hình. Nhưng nói ra, nhưng lại chân thật đáng tin địa kiên định. Tốt, huyên để ngươi cố gắng lên, làm chết đối diện cái kia bọn tạp chủng. Lão tử thảo mẹ nó bức đấy. Cáp Thủy thấy vậy tên thư sinh bộ dáng tu sĩ đứng ra. Trong nội tâm tuy nhiên mừng rỡ, nhưng như trước lại có chút bận tâm. Đây cũng là người trong thảo nguyên tính cách chỗ quyết định đấy. Mục Châu người trong thảo nguyên cảm thấy, dáng người càng là khôi ngô, mới càng cường đại. Loại này quan niệm tại Mục Châu tu sĩ trong cũng là như thế. Bởi vậy hắn nhìn thấy tên này thư sinh tiểu bạch kiểm, tên gì Bạch Văn Sa tu sĩ đứng ra, trong nội tâm là không có gì ngọn nguồn đấy. Ca cho ngươi một quyền, chỉ sợ ngươi tự gục xuống. Đây là Cáp Thủy ý nghĩ trong lòng. Nhưng ở thần thức quét qua phía dưới, Cáp Thủy phát hiện, kẻ này vậy mà cũng phân là niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa hắn trong cơ thể vẻ này lại để cho hắn sợ hãi khí tức, là như vậy địa mãnh liệt. Hơn nữa trừ lần đó ra, bốn phía thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, cũng đã chứng minh trước mắt tên này nhìn về phía trên điềm đạm nho nhã tu sĩ, cũng không phải bình thường thế hệ. Kẻ này là cái hung áp nhân vật. Lần này, Cáp Thủy tâm ngược lại là có chút để xuống. Vì vậy quát lớn, nhất là cuối cùng một câu kia, là đột nhiên quay người, chỉ vào đối phương đứng tại màu đen mâm tròn hình dáng phi độn pháp khí phía trên đại diệt chân nhân cùng với ngàn dược chân nhân người liên can giống ra đấy. Cáp Thủy chính là thảo nguyên đàn ông, thanh âm vốn là to. Cái này hét lớn một tiếng nội dung lại là thập phần nóng nảy cho lực. Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí hoàn toàn bị nhen nhóm. Tốt hảo hán tử, chơi chết hắn, làm chết đám này vương bát đàn, diệt bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Vân Châu Mục Châu cái này một phương tu sĩ tình cảm quần chúng kích động, nhao nhao lớn tiếng kêu la. Mà Dược Vương Tông đại diệt hội một phương tu sĩ, tắc thì là một bộ không khí trầm lặng bộ dạng, giống như bị sương đánh cho quả cà, không có tinh thần, lưỡng chiến lưỡng bại. Hơn nữa mỗi một lần còn cũng không phải thuần túy pháp lực chân nguyên tu vi bên trên nguyên nhân thất bại, mà là rất lớn trình độ thua ở ý chí, cùng đối với thắng lợi khát vọng phía trên. Cái này, so về thua ở thuật pháp bí pháp tu vi phía trên càng thương sĩ khí, mà đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0296. Ra lại hảo thủ. Cái lúc này bọn hắn cũng không dám tùy ý tu sĩ tự hành xuất thủ. Nếu là đi lên mấy cái không dùng được, lại thua trước mấy trận, sĩ khí liền đều thua sạch rồi. Cái lúc này phải phái ra một cường lực tu sĩ, dùng lôi đình thủ đoạn, đem đối diện vừa mới đứng ra cái kia tên thư sinh bộ dáng tu sĩ cho diệt sát, mới có thể đủ ngăn chặn đối phương sĩ khí. Ngươi lên. Do dự một lúc sau, ngàn dược chân nhân truyền âm cho phía dưới một gã dáng người đồng dạng khôi ngô, nhưng cả người diện mục nhưng lại bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ. Vâng. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ nghe vậy, chỉ là lên tiếng, liền không có bất kỳ biểu lộ địa phi độn đi ra ngoài. Đứng ở trấn Hải Môn cái này một phương, tên này gọi là Bạch Văn Sa thư sinh bộ dáng tu sĩ đối diện. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ đứng lại về sau, một câu cũng không có nói. Nhưng một cổ vô hình sát khí, nhưng lại tràn ngập ra. Bạch Văn thấy xa hình dáng, cũng là nhíu mày. Kẻ này, hảo cường sát khí, chết ở trên tay hắn mình, chỉ sợ đâu chỉ trăm vạn. Nhìn xem Bạch Văn xa có chút nhăn lại lông mày. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ nhưng lại không có bất kỳ biểu lộ. Chỉ có một tay vỗ. Chỉ thấy hắn quanh thân bỗng nhiên u một tiếng, sau đó huyết quang đại phóng. Một tầng huyết sắc phòng hộ pháp thuẫn lập tức xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể. Hơn nữa, cái này huyết sắc phòng hộ pháp thuẫn không giống với chính là. Tại đây huyết sắc phòng hộ pháp thuẫn phía trên ngoại trừ lưu chuyển không thôi huyết quang bên ngoài. Cái kia huyết quang dường như biến thành nguyên một đám nho nhỏ mặt vượt. Chính thống khổ vạn phần địa tê gào thét lấy. Này thuẫn vừa ra. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ quanh thân. Vậy mà vang lên một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm. Đây là cái gì phòng hộ pháp thuẫn? Thật không ngờ gì tưởng. Trong lúc nhất thời, Vân Châu cùng Mục Châu cái này một phương tu sĩ đều nhao nhao kinh nghi bất định nói. Mà Bạch Văn thấy xa hình dáng. Sắc mặt nhưng lại không biến. Trong nội tâm đối với cái này người. Càng là kiêng kỵ thêm vài phần. Nhưng là tên kia diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ lại tựa hồ như cũng là kiêng kỵ Bạch Văn xa đồng dạng. Ngay từ đầu cũng không kinh động. Cũng là vẫn không nhúc nhích địa chạm tại chỗ đó. Tràng diện lại một lần nữa lâm vào quái gì rằng co bên trong. Nhưng còn lần này, song phương lại không có bất kỳ một người tu sĩ phát ra gọi biểu đạt bất mãn của mình. Bởi vì bọn họ minh bạch. Cái này, tuyệt đối không phải sợ chiến. Mà là vì nguyên nhân nào đó. Tại chờ cơ hội. Hoặc là chờ đợi ra tay thời cơ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tắc thì tất nhiên là chí mạng sát chiêu. Nhưng tuy là như thế, một ít nhỏ giọng nghị luận, nhưng lại tránh không khỏi. Thí dụ như một ít Mục Châu tu sĩ, cũng có chút tính tình nhanh chóng nhìn không được. Hướng bên cạnh một ít Vân Châu tu sĩ đánh nghe. Ta nói, vị này Vân Châu huyên để các ngươi Vân Châu người này tiểu bạc kiểm được hay không được à? Ta xem cái kia thân thể đơn bạc tựa cùng chúng ta trên thảo nguyên con rùa nhỏ tựa như. Điều này có thể đánh thắng được đối diện trắng hán kia. Nếu không đưa hắn phái xuống đổi lại khỏe mạnh điểm đi lên. Một gã chuyện tốt Mục Châu tu sĩ đã là như thế hỏi. Cút sang một bên. Ngươi sẽ không phải chưa từng nghe qua Mây Trắng Thư Viện tên tuổi a. Tên này bị hỏi điểm sự tình tu sĩ nghe vậy. Lớn tiếng mắng một câu chi rồi nói ra. Mây Trắng Thư Viện. Chính là chúng ta Vân Châu lịch sử dài lâu nhất thư viện. Ngàn năm trước do Kim Đan Cảnh nhị trọng truyền kỳ đại tu sĩ Mây Trắng chân nhân một tay thành lập mà thành. Chính là ta Vân Châu lịch sử dài lâu nhất thế lực một trong. Cách này ngàn năm qua. Mây Trắng Thư Viện tổng cộng trước sau sinh ra đời ba gã Kim Đan Cảnh tu sĩ. Mà cái này Bạch Văn Sa là Mây Trắng Thư Viện đương đại đệ nhất cao thủ. Thập phần có tiền đồ tiến giai Kim Đan Cảnh. Trở thành Mây Trắng Thư Viện trong lịch sử tên thứ tư Kim Đan Cảnh tu sĩ đấy. Hơn nữa có nghe đồn nói. Kẻ này thiên phú gì bẩm cương trực công chính. Chính là tu tập Mây Trắng Thư Viện đỉnh cấp tâm pháp Mây Trắng Quyết bất thế kỳ tài. Như thế nhân vật đối với một cách đằng trước chính là ma tu lại làm sao có thể thất bại. Ngôn ngữ tầm đó đối với cái này Bạch Văn Sa thập phần tôn sùng. Nhưng nhìn xem hắn sắc mặt tựa hồ đối với tử ngươi nói cũng là có chút ít không tin. Bởi vì này không phải tu sĩ ở giữa quyết chiến. Đúng vậy, Bạch Văn tại phía xa bình thường cùng giai tu sĩ trong thật là thập phần nổi tiếng, cơ hồ vô địch. Nhưng tại đây lại đã chú định không phải bình thường tu sĩ sân khấu. Tại đây tụ tập Lưu Vân Đại Lục Cửu Châu trong bát Đại Châu tuyệt đại bộ phận tu tiên kỳ tài. Có thể đứng tại hắn lên. Cùng người tiến hành quyết đấu pháp. đều là Lưu Vân Đại Lục thế hệ này phong hoa tuyệt đại nhân vật. Có thể nói không có một cách nào là hời hợt thế hệ. Bạch Vân Thành Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa thật là thực lực siêu quần. Nhưng đối thủ của hắn cũng tuyệt đối không phải là đồ ăn. Không phải là ăn chay đấy. Hào khí lập tức lần nữa trở nên khẩn trương. Song phương tuy nhiên không động, nhưng lưỡng trên thân người bốc lên khí thế, nhưng lại càng ngày càng cường thịnh. Ta xem người nọ pháp lực chân nguyên hùng hồn, hơn nữa khí cơ sắc bén. Một hồi đấu nhất định là chiến lực không tầm thường thế hệ. Ngươi phái ra người này tu sĩ được hay không được? Đại Diệt chân nhân cẩn thận cảm thụ thoáng một phát hai người thả ra khí cơ. Lại phát hiện không kém bao nhiêu bộ dạng. Nhưng Bạch Văn Sa khí cơ bên trong sắc bén chi khí nhưng lại thập phần mạnh mẽ. Vì vậy liền nhìn không được hướng phía Ngàn Dược chân nhân hỏi. Hừ, Đại Diệt đạo hữu nói gì vậy? Của ta cái này thủ hạ tuy nói tấn chức kim đan cảnh còn cần một đoạn thời gian. Nhưng này cũng chỉ là kém cái kia lâm môn một cước rồi. Nếu là nói đến đối với pháp tắc cảm ngộ, thậm chí không tại bình thường kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ phía dưới đấy. Diệt sát cái kia tiểu bạch kiểm còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngàn Dược chân nhân sắc mặt không vui nói. Hừ, chỉ mong như ngươi nói. Đại Diệt chân nhân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người qua đi. Phi thường rõ ràng. Tuy nhiên hai người này trước mắt liên minh. Cho dù không phải thùng sắt một khối. Giữa hai người còn có rất nhiều hiềm khích. Bởi vậy trận chiến này nếu là thắng khá tốt. Nếu là thất bại. Thậm chí chỉ là rằng co. Chỉ sợ không cần Vân Châu đi đánh. Giữa hai người thậm chí còn chính mình sẽ gây ra điểm vấn đề gì đến. Đương nhiên. Lúc này. Vô luận là Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân. Đều tuyệt đối sẽ không tại đây đem làm hội vạch mặt đấy. Không nói trước đang tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt cùng minh hữu đánh cho ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương là lại không thấy mặt mũi lại chuyện nguy hiểm. Tự nói phía sau của bọn hắn. Còn có một thần bí khó lường bất diệt ma hoàng. Hai người bọn họ cũng là hội duy trì biểu hiện ra hòa khí. Không dám vọng động đấy. Đương nhiên đối với tên này thủ hạ, Ngàn Dược chân nhân vẫn có lấy thập phần tin tưởng đấy. Tên này thủ hạ. Chính là hắn hơn 10 năm trước thu phục U Châu thời điểm. Ngẫu nhiên nghe người ta nói đến một gã tán tu sĩ. Lúc ấy tên này tán tu sĩ mới được là phân niệm cảnh nhị trọng tu vi. Sở dĩ có thể nổi danh. Đều là vì tên này tán tu trời sinh tính thì sát khát máu. Hơn nữa đấu pháp bản lĩnh rất cao minh. Lúc ấy dùng chính là phân niệm cảnh nhị trọng tu vi. Liền từng để cho phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ nuốt hận. Hơn nữa như vậy vượt cấp giết địch chiến tích. Cũng không chỉ một lần. Thêm chi tên này tu sĩ làm việc tàn nhẫn. Chẳng những đối với tán tu khi ra tay giết người cướp của không hề cố kỵ. Mà ngay cả yếu một ít gia tộc tu sĩ hoặc là môn phái nhỏ tu sĩ. Cũng là chiếu xuống tay không lầm. Hơn nữa. Khi ra tay. Không chỉ là đồ sát toàn tộc. Một tên cũng không để lại đơn giản như vậy. Tại đem những tu sĩ này toàn bộ giết sau khi chết. Còn đem những tu sĩ này hồn phách hết thảy tụ tập. Để mà tu luyện thần thông. Chăn nuôi dược vật. Bởi vậy tên này tu sĩ thanh danh có thể nói là thập phần đống bừa bộn. Nhưng bởi vì hắn bản lĩnh cao cường. Hơn nữa giảo hoạt nguyên nhân. Lại để cho những cái kia đuổi giết hắn danh môn đại phái một mực không có kết quả. Tại lúc ấy truy nã hắn độ mạnh yếu. Có thể nói là ngoại trừ Sở Dịch áp hắn một đầu bên ngoài. Ít có người có thể cùng chi đặt song song. Thẳng đến bị Ngàn Dược chân nhân tìm được cũng đem hắn thu phục chiếm được. Mà trước khi những năm này chính thức thật chém giết kinh nghiệm lại để cho hắn dưỡng thành đặc biệt đấu pháp thói quen. Cái kia chính là đối mặt cường địch thời điểm sử dụng chính là hải tặc chiến thuật. Cái gọi là hải tặc chiến thuật tự là một mực tại biên giới chạy. Đợi đến tìm kiếm được cơ hội thời điểm. Bỗng nhiên đi lên. Dồn sức đánh vài cái. Sau đó lần nữa thối lui. Dùng thân pháp càng không ngừng né tránh. Lại để cho đối thủ đánh không đến chính mình. Mà khi đối thủ lần nữa lộ ra sơ hở thời điểm. Là lần nữa ra tay. hung hăng trọng thương đối thủ. Theo lúc ấy một ít đuổi giết hắn, hơn nữa đuổi theo, tới đấu pháp một hồi hoặc là mấy trận, nhưng lại cuối cùng nhất lại để cho hắn chạy trốn mất. Tu sĩ nói, tên này tu sĩ loại này đấu pháp thủ đoạn thật sự là khó chơi, lại để cho người cũng không biết như thế nào tới giao thủ. Kỳ thật, loại này thủ đoạn cũng không phải đều không có biện pháp đấy. Chỉ cần tốc độ so với hắn nhanh, hoặc là công kích so với hắn mãnh liệt, liền là có thể đem chi gắt gao ngăn chặn. Bất quá không biết làm sao tên này tu sĩ chính là phong hệ tu sĩ, hơn nữa tu luyện chính là hỏa hệ thuật pháp, qua như gió, tiến công rồi lại bạo liệt như lửa diễm, cả hai kết hợp uy lực tăng gấp đôi, cũng sáng tạo ra hắn đặc biệt đấu pháp phong cách. Là ngươi? Tuy nhiên đến nay mới thôi, ta cũng không biết tên của ngươi, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi tựu là hơn 10 năm trước cái kia châu đầu số 1 tội phạm truy nã. Ta không có nói sai đâu. Bỗng nhiên Bạch Văn Sa mở miệng, lại để cho chúng tu sĩ kinh dị chính là, Bạch Văn Sa mới mở miệng là nói toạc ra hắn thân phận. Khạc khạc, kiệt, đúng vậy. Ngươi đối với ta như thế giải, chắc là có một ít thân bằng hảo hữu đã bị chết ở tại trong tay của ta, đúng không? Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ nghe vậy, phát ra giống như con cú khó nghe tiếng cười. Đúng vậy. 29 năm trước, ta Mây Trắng thư viện một gã đạo hữu về nhà thăm viếng, chậm chạp chưa về. Cuối cùng ta học viện phái người tiến đến xem xét, nhưng lại phát hiện hắn cả nhà đều thảm đã bị chết ở tại trong nhà. Theo khí tức cùng thủ đoạn bên trên đối lập, gây án người đúng là ngươi. Bạch Văn nhìn từ xa lấy tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ nói ra. Ta giết người quá nhiều, đã sớm nhớ không rõ rồi. Bất quá ta chỉ biết là một sự kiện. Cái kia chính là giả thiết ngươi có thể giết qua ta. Đây hết thầy, ngươi cũng có thể đòi lại. Nhưng giả thiết ngươi giết không nổi ta, liền chỉ có lại để cho loại này sự tình. Nhiều hơn nữa một kiện mà thôi. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ nghe vậy, liều lĩnh địa cười nói. Rất tốt. Ngươi nói rất đúng. Tu tiên giới bản chính là một cái dùng thực lực chỗ nói chuyện. Ta Mây Trắng thư viện cái kia tên đạo hữu tài nghệ không bằng người, đã không còn gì để nói đấy. Nhưng hôm nay liền lại để cho ngươi biết, trên cái thế giới này còn có một loại thứ đồ vật gọi là đạo lý. Giết người cướp của chính là cường đạo hành vi, làm người chỗ khinh thường. Giết người phải sư gia nổi danh, người vô tội sát hại tánh mạng là nghịch thiên mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0297. Kiếm tên tuyết trắng. Ta Bạch Văn Sa mặc dù bất tài, hôm nay lại muốn thay trời hành đạo, chém giết ngươi cái này ma dược, thay trước kia chết trong tay ngươi những cái kia các đạo hữu lấy cái công đạo. Nói đến đây, Bạch Văn Sa khí thế bỗng nhiên mạnh mà cất cao một tiết. Chỉ thấy cả người của hắn tựu giống như một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mà trong tay của hắn, chuôi này bạch ngọc vi cốt tơ lụa quạt xíp, cũng không biết lúc nào bị bắt lên, mà chuyển biến thành là một thanh màu ngà sữa ấm ánh phi kiếm. Kiếm dài ba thốn, cả chuôi kiếm thân kiếm bạch sắc quang mang lòe lòe, lại để cho người không dám khinh bỉ. Tốt một thanh phi kiếm. Này thanh phi kiếm tất nhiên không là phàm phẩm. Trong lúc nhất thời, liền có không ít biết hàng tu sĩ nhìn ra này thanh phi kiếm bất phàm, nhao nhao hét lớn. Phi kiếm thật là nhiều. Hơn nữa là tu tiên giả thường dùng nhất vũ khí một trong. Bởi vì uy lực lớn hơn, điều khiển cùng chế tác tương đối dễ dàng, bị quảng đại tu tiên giả chỗ vui yêu. Vài vạn năm đến, chế tạo phi kiếm cùng khống chế phi kiếm kỹ thuật cùng kỹ xảo đã sớm đổi mới rất nhiều lần. Nhưng là chính là bởi vì như thế, mới có thể khiến cho mọi người cảm thấy, sử dụng phi kiếm tu sĩ, đại đa số đều là tu vi thường thường thế hệ. Đúng vậy, thật là như vậy một sự việc. Bởi vì sử dụng phi kiếm tu sĩ thật sự là đại đa số mà thôi. Nhưng trước mắt tên này tu sĩ, lại là chân chính đạo này bên trong cao thủ. Tu sĩ, căn bản không cách nào tới đánh đồng. Điểm này chỉ là theo cái kia thanh phi kiếm bên trên có thể nhìn ra được. Kiếm tên tuyết trắng, lấy dương xuân bạch tuyết, bài trừ thế gian hết thảy giá lạnh tà áp chi ý. Chết tại đây chui kiếm xuống, cũng là ngươi kết cục tốt nhất. Một kiếm tế ra, Bạch Văn Sa thư sinh khí chất chịu thu vào, mà chuyển biến thành là một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức. Ánh mắt của hắn đảo qua chỗ Tử Vương Tông cùng Đại Diệt Hội một ít tu vi khá thấp tu sĩ, dù cho cách xa nhau mấy ngàn trượng, đều cảm thấy trên mặt tựa hồ có một loại châm đâm đau đớn. Đây cũng là nhuệ khí. Một người tu sĩ nhuệ khí đạt tới loại này trình độ, có thể tưởng tượng hắn phi kiếm là cỡ nào lăng lệ ác liệt. Ngưu nhân, lại là một cách ngưu nhân a. Sở Dịch tại trong lòng cảm thán nói, đồng thời âm thầm tính toán. Lên sân khấu mấy cái này tu sĩ, từng cái đều là người mang tuyệt kỹ thế hệ, đều là nhân vật lợi hại. Nếu là mình cùng bọn họ tu vi tương đương cái kia hội cùng bọn họ đấu pháp, tuy nói có thể thắng được, nhưng nếu là một cách không cẩn thận, hay vẫn là hội ăn một ít thiếu đấy. Hơn nữa nếu là ở một ít chỗ đặc thù, thậm chí có khả năng bị quải điệu. Phân niệm cảnh tu sĩ như thế, kim đan cảnh tu sĩ chỉ sợ càng phải như vậy. Sở Dịch ánh mắt thoáng điểm đã rơi vào Phủ Vương Tông cùng Đại Diệt Hội một đám kim đan cảnh tu sĩ trên người, lần lượt lướt qua. Đại Diệt chân nhân, Ngàn Phủ chân nhân, Đồng Đỉnh chân nhân, Thanh Hồ chân nhân, cái này nguyên một đám đối thủ cũ, giờ phút này tu vi tựa hồ so với trước kia lại là tinh tiến không ít. Một hồi chém giết, tất nhiên là một hồi thắng bại không biết khổ chiến. Sở Dịch tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn cũng không nhận ra chính mình một phương thắng liên tiếp mấy trận, đối phương sẽ rút đi đấy. Hiện tại chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng lại vẫn chỉ là khúc nhạc xảo mà thôi. Cuối cùng quyết định thắng bại, tất nhiên là kim đan cảnh đại tu sĩ, hay vẫn là song phương lợi hại nhất kim đan cảnh đại tu sĩ. Chấn Hải chân nhân, Kim Điêu chân nhân, Lam Vũ chân nhân, Giá Lạnh, còn có chính hắn. Lên sân khấu đấu pháp quyết định sinh tử là tuyệt đối đấy. Mà giờ khắc này, song phương đấu pháp khí thế tại biến. Chỉ thấy Bạch Văn Sa lăng lệ ác liệt khí thế tại đánh về phía Dự Vương Tông một phương cái kia tên diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ thời điểm. Tuy nhiên khí thế thập phần cương mãnh, nhưng ở đụng một cái sờ tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ bên ngoài thân tầng kia huyết quang về sau, liền nhao nhao tan rã dưới đi. Vậy mà không chút nào được tiến thêm bộ dạng. Thật là lợi hại. Ta đứng được xa như vậy, trên mặt như trước bị đâm vào đau nhức. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ cần muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nhưng những này đối với hắn mà nói lại tựa hồ như gió mát quất vào mặt, không có ý nghĩa. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ thực lực nên mạnh bao nhiêu? Ngươi rất cường. Tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Mà hắn cái này mới mở miệng, trên người huyết quang hộ thuẫn bên trên những cái kia khuôn mặt dữ tợn mặt phượng tựa hồ cũng cùng theo một lúc tê gọi. Thập phần phượng dị. Cho nên ta quyết định tôn trọng ngươi, xuất ra mạnh nhất thực lực đến đánh bại ngươi. Vừa dứt lời, chúng tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ tại sao lại đột nhiên có loại này nghĩ cách. Nói nhiều lời như vậy thời điểm, tên này diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ bỗng nhiên mạnh mà dương lên thủ, vỗ túi chứ vật. A, lập tức liền có không ít tu sĩ kinh gọi. Đó là một chương cái dạng gì mặt? Một chương hình dáng coi như anh tuấn trên mặt, hiện đầy các loại cái hố điểm lấm tấm. Một mảnh dài hẹp nhìn thấy mà giật mình vết đao, lại để cho người nhìn đều cảm thấy run sợ. Hơn nữa, cái này từng đạo vết đao không chỉ là tại trên mặt, trên cổ, trên đầu, trên cánh tay. Một mảnh dài hẹp từng đạo thật giống như con rết, tưởng gì vô cùng. Rất khó tưởng tượng, một người tu sĩ bị chặt thành như vậy về sau, là như thế nào sống sót đấy. xem ra người này có chút biến thái tính cách, là vì vậy mà làm cho. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời một cách đối phó tên này tu sĩ kế hoạch cũng tại trong lòng chậm rãi công tác chuẩn bị thành hình. Không giống với Lưu Vân Đại Lục những tu sĩ này, Sở Dịch thế nhưng mà một cái kẻ xuyên Việt, là tiếp nhận qua mặt khác một loại bất đồng giáo dục đấy. Đã từng đại học 4 năm, thời gian nhiều hơn lại người không có đồng nào. Chẳng những trong trường học 2-3 phần sợ long mũi tử đem không đến, mà ngay cả đi ra ngoài chơi trò chơi giết tư phục cũng mua không nổi thu phí ô tô. Sở Dịch đại bộ phận nghiệp dư thời gian, kỳ thật đều là ngâm mình ở trong tiệm sách xem tạp thư. Bởi vậy hắn học vấn coi như là uyên bác. Đương nhiên, những này uyên bác học vấn cũng không có lại để cho hắn tại tốt nghiệp về sau đại triển kế hoạch lớn, trở thành ngưu bức hò hét nhân vật. Những này học vấn ngoại trừ lại để cho Sở Dịch đang làm việc không như ý ngoài càng thêm phiền muộn. Cảm khái có tài nhưng không gặp thời bên ngoài không tiếp tục mặt khác. Bất quá tục ngữ nói tốt, là vàng tổng hội sáng lên. Cái này không, tại đã vượt qua về sau, Sở Dịch những này nát tại trong bụng hồi lâu, vốn cho là cả đời cũng sẽ không biết dùng được lấy học vấn, nhưng lại phái lên công dụng. Bởi vì Sở Dịch đã từng xem qua một quyển sách gọi là Chiến tranh tâm lý học. Quyển sách này kỳ thật chỉ là một cái rộng khắp khái luận, mà Sở Dịch cũng không có quá phần xâm nhập địa nghiên cứu. Lúc ấy chẳng qua là khi thành một bản cuốn sách truyện đến xem đấy. Bất quá trong đó một ít đạo lý Sở Dịch nhưng lại đã nhớ kỹ. Quyển sách kia lên tựu đã từng đề cập tới, tại đối địch dưới tình huống, vô luận tình thế cỡ nào khẩn trương, đều muốn tỉnh táo một chút lại tỉnh táo. Chỉ có như thế, lại có thể càng ngày càng tiếp cận thắng lợi. Bởi vì chỉ có đầu óc tỉnh táo, mới có thể tại càng lớn trình độ bên trên làm ra chính xác phán đoán. Mà một cái nóng lên, phát nhiệt đại não, làm ra chính xác phán đoán tỷ lệ, tắc thì hội theo đại nóng đầu trình độ mà không ngừng giảm xuống. Cái này là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Hơn nữa đối với bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Những lời này Sở Dịch đô ghi tạc trong ấp, giờ phút này nhưng lại muốn. Đúng rồi, tu tiên giả không là có thêm tâm tình vừa nói sao? Cái này cái gọi là tâm tình tựu là lúc đối địch hoặc là đột phá tu vi thời điểm tâm lý trạng thái. Tâm lý trạng thái tốt tựu là tâm tính tốt, tự nhiên trong lúc vô hình chiếm được rất lớn tiện nghi. Còn nếu là thực lực tương đương, một phương nhưng lại chủ động ảnh hưởng đối thủ tâm cảnh, làm cho đối phương lâm vào đầu nóng đầu hoàn cảnh, mà chính mình như cũ là tỉnh táo. Cái kia này tiêu so sánh phía dưới, ý nghĩ tỉnh táo một phương thắng lợi tỷ lệ thì là hội đại gia rất nhiều. Mà tên này Dược Vương Tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ tuy nói nhìn về phía trên lãnh khốc vô cùng, tựa hồ bất luận cái gì ngoại vật đều ảnh hưởng hắn không được, giống như sát thần. Nhưng Sở Dịch lại không phải cho rằng như thế. Tại Sở Dịch xem ra, mà tên này Dược Vương Tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ trên mặt cùng trên người những cái kia vết đao, nhất định là bị người vi gia tăng tại hắn trên người, không phải chính hắn mong muốn ý. Cho nên hắn lúc ấy cũng là hết sức thống khổ. Mà ngay lúc đó hắn nhất định là vô lực phản kháng. Hạt giống cừu hận nhất định là vùi được sâu đậm. Thế cho nên sinh ra tâm lý biến thái. Điểm này có thể theo hắn nhiều năm về sau thực lực cường đại rồi, có thể đơn giản thông qua một ít dược vật thủ đoạn, thậm chí chỉ là dựa vào mỗi lần đột phá lúc thân thể cơ năng tự động đổi mới liền có thể tiêu trừ sạch những này vết đau. Nhưng mà hắn lại không có làm như thế. Như trước đem những này vết đau ở lại trên mặt liền có thể nhìn ra được. Mà hắn thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn, mỗi giết người tất hủy dung nhan, chỉ sợ cũng cùng cái này không quan hệ. Lão tử lớn lên hoàn toàn chính xác xấu, nhưng ngươi lớn lên xoái lại có thể thế nào? Chỉ cần ta một cái khó chịu, liền lập tức đem ngươi hủy dung nhan. Loại này biến thái khoái cảm, chỉ sợ là tên này Dược Vương Tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ đại bộ phận tu luyện động lực. Đại khái địa đoán được điểm này, Sở Dịch liền ý định thử một lần. Mà giờ khắc này trong sân tình cảnh cũng quả thực có chút kinh người rồi. Chỉ thấy một mình thể đỏ bừng huyết dược. Gầm thét xuất hiện ở tên này dược vương tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ trước mặt. Cái kia gay mũi mùi máu tươi để ở chàng đang xem cuộc chiến tu sĩ, nghe mà biến sắc. Thiên linh quỷ. Đây là một chỉ dược tướng ngũ trọng đỉnh phong thiên linh dược. Ngàn dược, ngươi rõ ràng đem thiên linh dược như thế linh dược ban cho người này một chỉ. Một bên đại diệt chân nhân nhìn thấy này chỉ thiên linh dược không thể tin kêu lên. Một chỉ thiên linh dược giá trị quả thực không thua gì một kiện hạ phẩm pháp bảo, mỗi một chỉ đều là vật báo vô giá. Bảo vật như vậy, ngàn dược kinh người lấy ra tặng người. Đại diệt chân nhân như thế nào cũng không tin. Nhưng mà sự thật ngay tại trước mắt, không phải do hắn không tin. Đúng vậy. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ đem một chỉ hoàn hảo thiên linh dược cứ như vậy tặng người sao? Ngàn dược chân nhân nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, chậm rãi giải thích nói: này chỉ thiên linh dược chính là ta tốn hao đại lực khí mới đào tạo đi ra, trong lúc hao phí vô số sinh linh dược hồn cùng máu huyết, trời sinh cường tráng vô cùng, ta cho hắn đặt tên Vi Huyết Nô. Bản đối với hắn cho kỳ vọng cao, mà Huyết Nô thực lực cũng không để cho ta thất vọng, tư chất so về của ta mặt khác hai cái thiên linh dược đến cao hơn ra không nhỏ một đoạn. Lực lượng cũng là cường đại vô cùng. Một khi đem hắn đào tạo thành dược vương, thực lực của ta là được tăng thêm mãnh liệt một đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0298. Tưởng gì bí thuật. Nói đến đây, ngàn dược chân nhân cảm xúc đều có chút kích động. Hiển nhiên ngày xưa đối với cái này chỉ gọi làm Huyết Nô thiên linh dược ký thác kỳ vọng cao không phải nửa lần hay một lần. Nhưng tiếc nuối chính là, một lần ngoài ý muốn xuống, này chỉ thiên linh dược bị thương thần trí, linh trí trên phạm vi lớn hạ thấp. Ta nhiều lần ra tay giải quyết không có kết quả về sau, lúc này mới đem chi ban cho tên này thủ hạ đấy. Ngàn dược chân nhân vẻ mặt đau lòng nói, mà đại diệt chân nhân thì là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thiên linh dược là tối trọng yếu nhất, tựu là chính giữa một cái linh chữ. Thiên linh dược là đối với linh trí cao nhất một loại kia linh dược cách gọi. Chỉ số thông minh đạt tới cái này một cấp bậc dược vật, hắn chỉ số thông minh cùng nhân loại trong ý nghĩ khôn khéo tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Mà nếu là không có linh trí, cho dù là lực lượng cường thịnh trở lại, tác dụng cũng sẽ không biết rất lớn. Chính là bởi vì như thế, ngàn dược chân nhân mới đem hắn đưa cho cái này lợi hại phi thường phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong thủ hạ. Mà hắn tên này thủ hạ cũng là kỳ tài. Vậy mà nghiên cứu ra một loại có thể thông qua huyết tế, ngắn ngủi địa đem này chỉ huyết dược cùng bản thân dung hợp chiêu số. Loại này chiêu số tuy nhiên di chứng nhiều hơn, chẳng những mỗi dùng một lần cần hao phí chính mình đại lượng máu huyết, không có cách đo đếm năm không cách nào khôi phục lại bên ngoài, còn có tại suy yếu thời điểm bị này chỉ huyết dược cắn trả khả năng. Nhưng là uy lực cực lớn, một khi sử dụng tại một nén nhang trong thời gian, cơ hồ có được lấy hơn phân nửa kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ uy năng. Uy lực của nó là thập phần khả quan đấy. Nhưng ở cân nhắc lợi hại phía dưới, ngàn dược chân nhân liền buông tha cho hỏi thăm loại này đem huyết dược cùng bản thân dung hợp chiêu số. Bởi vì tuy nói loại này chiêu số có thể trong thời gian ngắn đem công kích của mình lực gia tăng một mảng lớn, nhưng là di chứng cực lớn. Vạn nhất ở đằng kia trong một thời gian ngắn chỉ không chết đối phương, nghênh đón chính mình chính là một đoạn thời gian rất dài suy yếu. Tại trong khoảng thời gian này bị người tìm đến thăm đến hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu chỉ là như thế, ngàn dược chân nhân cũng là hồi học đấy. Dù sao nếu là hắn sử dụng chiêu này dốc sức liều mạng, uy lực trong thời gian ngắn nhất định là bạo tăng. Chỉ sợ ít nhất tương đương với kim đan cảnh tứ trọng đại tu sĩ. Nhưng hắn dược vương tông trong truyền thừa, liền là có thêm vài loại uy lực cường đại bí pháp. Chẳng những bộc phát uy lực tới gần quan trọng nhất là không có gì di chứng. Ngàn dược chân nhân tự nhiên sẽ không đi lựa chọn học như vậy một môn thuật pháp rồi. Đương nhiên, ngàn dược chân nhân không học cũng không có nghĩa là lấy cái này thuật pháp không lợi hại. Trái lại đấy, đạo này thuật pháp thập phần chi bá đạo. Điểm này, theo ở đây song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ cái kia trận trận kinh trong tiếng hô, liền có thể cảm giác ra một thứ hay. A, mau nhìn, cái kia huyết sắc cử vượt vậy mà đem để thôn phệ đi xuống. Một gã tướng mạo tốt hơn, không sai biệt lắm có thể đánh nhau bên trên thập phần nữ tu kinh âm thanh kêu lên. Sẽ không phải là vượt vật cắn trả a? Nếu là như vậy, mây trắng thư viện Bạch Văn Sa tựu kiếm lời lớn. Chỉ là lên cái chàng, còn vi đồng thủ, liền đem đối phương sợ tới mức sử dụng ra mạnh nhất chiêu số. Kết quả lại bị chính mình chăn nuôi cường đại dược vật cắn trả, cho nuốt cho ăn hết. Quả thực là không chiến mà khuất người chi binh a. Sớm biết như vậy, vừa mới ta tựu lên. Cái này hẳn là phong cách a. Một gã trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ, cũng nhìn không được nữa thầm nói. Mà bên cạnh hắn một ít tu sĩ, sau khi nghe lập tức tựu khó chịu rồi. Tiểu tử, tự ngươi, ha ha ha, ca nở nụ cười. Không có nghe người ta nói sao? Đó là bởi vì mây trắng thư viện Bạch Văn Sa mạnh phi thường. Cho dù ở phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ trong đều là nhất đẳng cường giả. Một chân bước vào kim đan cảnh đại môn đại cao thủ. Lúc này mới làm cho đối diện cái thằng kia toàn lực ứng phó đấy. Nếu ngươi đi lên, sao có thể làm cho người ta xử xuất tuyệt chiêu? Đoán chừng trực tiếp một cái sắm đem ngươi sụp đổ chết rồi. Tên này trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ bên cạnh một gã mập mạp tu sĩ không cho là đúng địa châm chọc nói. Xem ra là tên này trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ bằng hữu, một tham chiến đấy. Ta, moa, hai người chúng ta tu vi tương đương, ta bị một cái sắm cho sụp đổ chết, ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Tên kia trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ cũng lập tức trả lời. Ta nói hai người các ngươi đừng giày vò khốn khổ rồi. Mau nhìn, mau nhìn. Một bên một người tu sĩ, nhìn không được kêu lên. Ba ánh mắt của người cũng cùng một chỗ hướng phía đấu pháp song phương nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia màu đỏ như máu đại dược. Đã bành trướng đã đến hai trượng rất cao. Diện mục dữ tợn địa gào thét. Mà tên này dược vương tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ, thì là đã sớm bị này chỉ huyết sắc đại dược nuốt tại trong bụng. Huyết sắc đại dược kêu to liên tục. Trên mặt biển vốn là nắng ráo sáng sủa thì khí trời cũng trở nên âm trầm, thành từng mảnh mây đen chồng chất tại đấu pháp phía trên không. Đang xem cuộc chiến tu sĩ song phương trên không ánh nắng tươi sáng, mà ra tại song phương tu sĩ ở giữa đất trống thì là trời u ám thật lâu không tiêu tan. Này loại tình huống rất là quái dị. Nhưng mà quái dị còn ở phía sau. Chỉ thấy này chỉ kêu to liên tục huyết sắc đại dược, đột nhiên hình như là bởi vì gào rú mà đã dùng hết khí lực toàn thân. Như một cái nhục chí bóng ra trong chiều hóa tan xuống dưới. Bí bo. Nương theo lấy từng đợt bốc lên phao. Ngâm. Thanh âm. Cái này huyết sắc đại dược biến thành huyết dịch không ngừng mà thu nhỏ lại. Cho đến cuối cùng biến thành một màng da huyết sắc quần áo nịt. Khóa lại một gã thân cao 8 thước. Cơ bắp xoắn xuýt đại hán trên người. Là tên kia dược vương tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ. Vừa mới dị biến, dĩ nhiên là hắn thúc dục bí pháp nào đó. Một gã trấn hải môn một phương tu sĩ, nghẹn ngào kêu lên. Giờ phút này, tên này dược vương tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ toàn thân. Đều là huyết dịch màu đỏ tươi. Xoắn xuýt cơ bắp cùng mạch máu bạo lộ tại bên ngoài. Thật giống như một cái bị vừa mới bới xong ra kẻ cơ bắp đứng ở nơi đó. Thập phần mà chấn động. Trong tay của hắn cầm một chỉ hình tam giác gai nhọn hoắt. Cái này chỉ gai nhọn hoắt. Liền là vừa vặn cái con kia huyết dược một sừng. Xem ra, cũng sẽ là hắn kế tiếp vũ khí rồi. Ta muốn một đao đem ngươi băm thành khối vụn. Trải qua lần này biến hóa về sau, tên này Dược Vương Tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ trên người khí chất. Có vốn là lạnh như băng sát khí, biến thành trùng thiên cuồng bạo sát khí. Mà tính tình của hắn cũng theo thân thể này biến hóa mà trở nên khát máu táo bạo. Một cước bước ra, mang cho người cảm giác giống như là tử thần bước chân tới gần. Mà Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa nhìn thấy loại này trận thế cũng là trong nội tâm kinh hãi. Hắn đương nhiên đó có thể thấy được, cái này là đối thủ sử dụng một loại tại trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tu vi, dùng tại trong thời gian ngắn thu hoạch viễn siêu chính mình tu vi lực lượng. Điểm này có thể theo thần trí của hắn cảm giác lên, liền có thể cảm ứng ra đến. Giờ phút này hắn cảm giác được ra, đối diện tên này Dược Vương Tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ trên người chỗ phát ra khí tức. Vậy mà so về kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu bộ dạng. Kịch liệt như vậy tăng lên thế tất suy trì không được bao lâu. Đạo lý này Bạch Văn Sa tự nhiên là hiểu được đấy. Nhưng vấn đề là đến tột cùng là bao lâu? Mình có thể kiên trì bao lâu? Những này đối thủ đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết, chính hắn tự nhiên cũng không có ngọn nguồn. Bất quá, hắn lại không có lựa chọn tránh né. Bởi vì hắn Mây Trắng Thư Viện vô luận là công pháp hay vẫn là kiếm pháp, liền đều là dùng lăng lệ ác liệt cương trực sở hữu tên. Nếu là một mặt địa né tránh, Mây Trắng Thư Viện tinh túy sẽ gặp cơ hồ hoàn toàn phát huy không đi ra. Kể từ đó, hắn là triệt triệt để địa bị động rồi. Cho nên Bạch Văn Sa như cũ là để khí từng tiếng rít gào, một tay mạnh mà một cách điểm chỉ. Tuyết trắng đi. Theo Bạch Văn Sa một tiếng này thanh rít gào, phi kiếm tuyết trắng hóa thành một đạo tốc độ kinh người tia sáng trắng, hướng phía tên kia Dược Vương Tông diện mục bao phủ tại một cổ khói đen bên trong tu sĩ ngực thẳng tắp đâm tới. Màu trắng kiếm quang thật sự giống như ngày xuân dưới ánh mặt trời hóa tan tuyết đọng mắt sáng. Thượng phẩm linh khí. Đây là thượng phẩm linh khí. Tuyết trắng phi kiếm một khi bay ra, liền dẫn ra một cổ kinh khủng phong rít gào thanh âm. Đó là lợi hại chi vật cấp tốc phá không mới có thể phát ra thanh âm. Đúng là theo phía trên này, một ít kinh nghiệm lão đạo tu sĩ đã đoán được này thanh phi kiếm phẩm giai. Trách không được kẻ này tại đối mặt mạnh như thế địch thời điểm còn dám liều mạng, nguyên lai là người mang này loại bảo vật. Một loại tu sĩ tất cả đều hiểu rõ, bắt đầu đối với kế tiếp trận này đại chiến càng thêm chờ mong. Cái này cũng khó trách. Tuy nói gần đây cái này hơn 10 năm là một cái tu tiên giới thịnh thế, cao giai tu sĩ tầng tầng lớp lớp, nhưng toàn bộ tu tiên giới kim tự tháp cách cục, nhưng như cũ là một điểm không có bị đánh phá. Luyện khí cảnh tu sĩ cùng trúc cơ cảnh tu sĩ ở giữa tỷ lệ, tuy nói là theo 1/10, thăng lên đến 2/10, trọn vẹn nhiều gấp đôi. Nhưng như cũ là có 8 phần tu sĩ không cách nào lướt qua trúc cơ cái này một cánh cửa hạm. Mà càng lên cao, tu vi tăng lên đồng dạng như trước càng khó. Đồng dạng cao giai tu sĩ ở giữa đấu pháp cũng là khó gặp. Nhất là loại này cấp tu sĩ khác cuộc chiến sinh tử đấu, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ càng là cuộc đời ít thấy. Nhiệt huyết sôi trào tự nhiên là khó tránh khỏi đấy. Thậm chí có cái tu sĩ khác đều quên chính mình tới đây ước nguyện ban đầu. Thiếu chút nữa sẽ đem ở bên trong trở thành là cái nào đó thành trì quyết đấu chàng. Chính mình là bỏ ra 1-2 khối linh thạch vé vào cửa đi vào quan sát được rồi. Bất quá cũng may những tu sĩ này cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, ý xâm thoáng một phát, đến không có ai thật sự dám nhảy ra thét to một cuống họng, nói là khai đánh bạc, mua ai mấy cùng mấy các loại, nếu không nhất định sẽ bị chung quanh tu sĩ cho đồng loạt chụp chết. Chuôi này tuyết trắng phi kiếm, tựu là tại đây dạng trong không khí, gào thét lên đi về phía trước. Trực tiếp đâm vào Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ trên người. Mà ở sắp đụng vào trước một khắc, Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ nhưng lại bỗng nhiên mạnh mà vung lên cầm lấy cái kia căn hình tam giác gai nhọn hoắt tay phải. Hướng phía tuyết trắng phi kiếm thẳng tắp địa thứ đi. Đinh! Một tiếng sợn người vang lớn, lập tức chấn tiếng nổ toàn bộ mặt biển. Mà ngay cả phía dưới có quy luật cao thấp phập phồng lấy sóng biển, đều là bị một tiếng này cực lớn sóng âm cho chấn ra từng đạo rất nhỏ hoành văn. Cái này đụng một cái đụng, dĩ nhiên là ẩn chứa to lớn như thế lực lượng. Cái này, hay vẫn là phân niệm cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu ư? Ta xem kim đan cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Một gã xuất chức phục hồi tinh thần lại, Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0299, nghị luận. Một kích này, tứ phương chấn động. Cơ hồ không ai có thể nghĩ đến. Hai gã phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Chỉ thấy một kích này qua đi. Linh cấp thượng phẩm phi kiếm tuyết trắng bị Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ một kích cho đánh cho bay ngược mà ra. Về phần Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ cũng là bởi vì cái này một cổ sức lực lớn. Cường tráng giống như ma vương thân hình. Trên không trung dừng lại. Một kích này, song phương đều dùng toàn lực. Nhưng lại thế lực ngang nhau bộ dạng. Quá kịch liệt rồi. Song phương lần này thật là xé toang mặt ý định liều cái cá chết lưới rách rồi. Như thế tu vi, loại này chiến đấu quả thực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Tới vừa so sánh với. Trước đây ít năm ta tại đoạn đao nhai phủ cận trông thấy hai gã phân niệm cảnh đại tu sĩ vì một cây quý hiếm linh thảo bộc phát chiến đấu. Quả thực tựu là không chịu nổi xem xét a. Cho tới giờ khắc này. Bị va chạm tạo thành cực lớn sóng gió cho thổi chúng râu tóc bay tán loạn chúng tu sĩ lúc này mới phần lớn kịp phản ứng. Trong đó một người tu sĩ đã là như thế sợ hãi than nói. Đương nhiên, không gặp nhiều như vậy kim đan cảnh đại tu sĩ ư. Bình thường một gã kim đan cảnh đại tu sĩ xuất hiện thật là bực nào tràng diện uy phong. Nhưng hôm nay, kim đan cảnh đại tu sĩ vậy mà giống như rau cải trắng đồng dạng. Hơi chút bình thường một ít. Hướng chỗ đó vừa đứng. Căn bản không có người chú ý tới đấy. Ai? Đúng rồi. Ngươi nói một hồi những này kim đan cảnh đại tu sĩ. Hội sẽ không xuất thủ cùng đối phương kim đan cảnh đại tu sĩ đối chiến. Khác một người tu sĩ nghị luận nói, nhưng nói đến một nửa, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới một món đồ như vậy sự tình. Kim đan cảnh đại tu sĩ có thể hay không cũng tham dự cái này quyết chiến. Cái đề tài này một khi nói ra, liền dẫn tới không ít tu sĩ vây tới gia nhập thảo luận bên trong. Sẽ không đâu. Kim đan cảnh đại tu sĩ không người nào là đã trải qua ngàn khó vạn hiểm. Hoặc là một ít lớn lao cơ duyên vận khí mới thành tựu kim đan cảnh đại tu sĩ. Thọ nguyên có mấy trăm năm nhiều. Xa xa cao hơn chúng ta mấy lần. Còn có nhiều như vậy năm tốt sống. Hơn nữa tu vi lại cao, nói không chừng liền cũng tìm được càng lớn cơ duyên. Tin tưởng ở đây mỗi một gã kim đan cảnh đại tu sĩ đều là tiếc mệnh thế hệ. Đơn giản sẽ không cùng nhân sinh chết chém giết đấy. Đến cuối cùng, giả thiết xuất hiện một phương không địch lại tình huống. Nhất định là song phương ngồi xuống đàm phán. Tuyệt đối sẽ không sinh tử giao nhau đấy. Một người trung niên tu sĩ nghe vậy, lập tức nói, đúng vậy, tên này đạo hữu ta tán thành. Hơn nữa, ở đây kim đan cảnh đại tu sĩ đại đa số cũng không phải tán tu, mà đều là một ít thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật. Những nhân vật này, làm sao có thể không vì mình thế lực phát triển tiền đồ đi thi lo. Một ít phân niệm cảnh tu sĩ, nếu là liều mất một ít còn có thể tiếp nhận. Dù sao vẫn lạc tại phân niệm cảnh ngũ trọng đến kim đan cảnh cái kia một cửa tiểu dưới thiên kiếp phân niệm cảnh tu sĩ. Là nhiều vô số kể đấy. Lúc này liều mất cùng lắm thì tựu xem như vẫn lạc tại tiểu thiên kiếp bên trong cũng được. Mà kim đan cảnh tu sĩ tắc thì không thể không vì hắn thế lực phía sau suy nghĩ. Vạn nhất hắn tại sinh tử đấu trong vẫn lạc, thế lực của hắn chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào quần long vô thủ. Chia rẽ hoàn cảnh. Như tình huống như vậy, cái kia một gã kim đan cảnh tu sĩ hy vọng chứng kiến. Một gã tuổi khá lớn tu sĩ cũng là phụ họa nói. Ta không đồng ý nhị vị. Một gã niên kỷ hơi chút thanh chút ít tán tu nghe vậy, sắp xếp chúng mà ra, lớn tiếng nói, lần này đại chiến chính là lưỡng thế lực lớn ở giữa cuối cùng nhất quyết đấu, không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Bại một phương tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Một hồi chỉ sợ không ngớt kim đan cảnh đại tu sĩ hội đánh. Mà chúng ta những này ở đây tu sĩ có lẽ cũng sẽ biết tham dự đến khổng lồ đấu pháp loạn trong chiến đấu. Cái gì? Tiểu tử kiến thức quá ít. Nhiều như vậy tu sĩ đấu pháp, có thể sao? Đúng. Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới trong lịch sử hoàn toàn chính xác từng có chuyện như vậy. Bất quá cái kia mấy lần. Cái đó một lần không phải tình huống đặc thù. Ngươi biết, chúng ta tại đây nhiều như vậy tu sĩ, chiếm cứ toàn bộ Lưu Vân Đại Lục bảy thành tả hữu tinh anh sao? Nếu là thật sự giết, song phương chắc chắn là tử thương vô số. Đến lúc đó toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới, chắc chắn nghênh đón trước nay chưa có tiêu điều. Thậm chí có khả năng bị một ít cường đại yêu thú sở chiếm cứ, biến thành trên sách ghi lại, dùng mấy cái tu đạo quốc gia làm chủ thảm trạng. Bởi như vậy, tu tiên giới trình độ trên phạm vi lớn rút lui. Bởi vì cao giai tu sĩ đại lượng chết đi, đại lượng truyền thừa mất đi nguyên nhân. Rất nhiều có tài hoa tu sĩ không chiếm được chỉ điểm cùng tài nguyên. Tu vi không bằng trước người là nhất định được sự tình. Hơn nữa tu vi thấp, thu hoạch được tài nguyên phương thức cùng số lượng cũng sẽ biết rất lớn giảm bớt. Đến lúc đó thậm chí có khả năng xuất hiện cầm linh thạch rất nhiều thứ đồ vật mua không đến tình huống. Giả thiết bởi như vậy, Lưu Vân Đại Lục không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Một lần nữa biến trở về hôm nay chi bộ dáng. Tin tưởng ở đây những này kim đan cảnh đại tu sĩ nhất định không dám như thế làm. Một gã 40 tuổi tả hữu, mặt vuông tai lớn, nhìn về phía trên hơi có chút học vấn tu sĩ, đắc ý giải thích nói. Bất quá trong lòng của hắn cũng là tại bồn chồn. Vừa mới lời nói này cũng chỉ có thể coi như là mình an ủi mà thôi. Ha ha, đạo hữu nói chênh lệch dùng. Bình thường một ít kim đan cảnh đại tu sĩ tuy không muốn đánh, nhưng dưới mắt tình huống là những cái kia bình thường kim đan cảnh đại tu sĩ có thể quyết định đấy sao? Hôm nay đại bộ phận kim đan cảnh đại tu sĩ cũng đã chú định chỉ là quân cờ. Những cái kia cường đại kim đan cảnh đại tu sĩ quân cờ, hôm nay chẳng những này kim đan cảnh đại tu sĩ hội lên sân khấu, mà ngay cả những cái kia mạnh nhất kim đan cảnh đại tu sĩ cũng sẽ biết lên sân khấu thi đấu. Về phần cuối cùng song phương trăm vạn tu sĩ đại quyết chiến cũng không phải dễ nói đấy. Chủ yếu xem song phương cường đại nhất kim đan cảnh đại tu sĩ quyết đấu kết quả như thế nào. Nếu là một phương cường thế thắng được ngược lại tốt, như cũ là thế lực ngang nhau. Chúng ta cùng Dự Vương Tông còn có đại diệt hội chúc tu sĩ đấu cái ngươi chết ta sống. Ngược lại là tất nhiên sự tình. Bất quá lão phu đến năm nay đã là 170 có 6, đã sớm sống đã đủ rồi. Nếu là có thể đủ vì bảo vệ Vân Châu mà chết trận, coi như là một kiện chuyện may mắn. Không uổng công lão phu cả đời khổ tu. Một gã râu tóc bạc trắng, nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt lão tu sĩ, vuốt chòm râu thở dài. Chung quanh tu sĩ nghe vậy cũng đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tên này lão tu sĩ nói rất đúng lẽ phải, trong sân tình thế cũng đúng là như thế. Mà giao chiến song phương, tại trải qua hơn lần kình lực 10 phần viễn trình đối oanh về sau, cũng là tiến nhập gay cấn trạng thái. Khoảng cách càng gần chiến đấu chấm dứt càng nhanh cũng càng thêm nguy hiểm. Đây là tu tiên giới đấu pháp một cái thưởng thức. Mà bây giờ, song phương hai gã tu sĩ, Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa, còn có Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ, đều là càng lớn càng gần. Lập tức chỉ còn lại không tới 50 trượng khoảng cách. Một cổ cuồng bạo pháp lực chấn động cũng là theo hai người trên người phát ra ra. Song phương đã chiến mấy chục cái hiệp, như trước không có phân ra thắng bại. Nhưng lại đánh ra tính tình. Chỉ thấy Bạch Văn Sa râu tóc đều dựng, bị kình phong thổi bay phi ở sau ấp. Trong tay tuyết trắng phi kiếm cũng là bị hắn thu tại bên cạnh thân. Trên thân kiếm vầng sáng cũng càng thêm địa minh sáng. Theo càng ngày càng sáng ngời vầng sáng, Này chuôi vốn là nhẹ nhàng đến cực điểm phi kiếm, cũng dần dần nhiều hơn trầm trọng cảm giác. Không còn nữa trước khi nhẹ nhàng cùng phiêu giật, cũng cùng Bạch Văn Sa trước đây đấu pháp một trời một vực. Xem ra cái này Bạch Văn Sa là định liều mạng. Nhìn xem Bạch Văn Sa bên cạnh thân càng ngày càng sáng tuyết trắng phi kiếm, Sở Dịch tại trong lòng âm thầm nói ra. Mà giờ khắc này, Tử Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ toàn thân khí thế cũng là lần nữa tăng vọt một đoạn. Hơn nữa theo cách này cổ tăng vọt khí thế, cả người hắn thân hình cũng là mạnh mà lên nhanh. Cả người theo vốn là 8 thước, đã tăng tới hơn 10 thước độ cao. Huyết hồng trên thân thể, từng đạo hải nhi ngón cái vừa thô vừa to, sâu và đen sắc xoắn xuýt lấy mạch máu cũng là chuẩn bị bạo lên, có chút nhảy lên. Bởi vậy, có thể trông thấy Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ giờ phút này máu trong cơ thể lưu động tốc độ nên thật là nhanh. Quả thực đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Song phương trước khi đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, tất cả vốn liếng cũng không làm gì được đối phương. Lần này là lấy ra cuối cùng dốc sức liều mạng thủ đoạn, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn diệt sát đối phương. Ha ha ha, Tiểu Bạch Kiểm, không nghĩ tới ngươi chiến lực kinh người, lại có thể cùng ta thế lực ngang nhau không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, có thể đem ta bước đến ma biến thành tình trạng, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Giờ phút này, đã trở nên toàn thân huyết lóng lánh. Giống như ma vương Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ đã hoàn thành cái này cái gọi là ma biến. Hoàn thành này thuật hắn, lộ ra có chút hưng phấn. Liếm liếm bờ môi về sau. Vậy mà lần đầu tiên địa cùng đối thủ của mình, Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa nói mấy câu. Quân tử đi đầu rồi sau đó nói. Những lời này hay vẫn là giữ đi. Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa giờ phút này trên mặt cũng là hiện ra không bình thường màu đỏ. Đó là bởi vì pháp lực sử dụng vô cùng kịch liệt mà làm cho đấy. Nhàn nhạt nói một câu như vậy về sau, Bạch Văn Sa vậy mà thay đổi trước khi bốn phía chạy, thao túng phi kiếm tìm ve hở công kích đấu pháp, mà là hướng phía trước bước ra một bước dài. Một bước này bước ra, một cổ kiếm khí là phóng lên trời. Bạch Văn Sa cả người giống như có lẽ đã biến thành một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mà lại để cho người cảm thấy kinh dị chính là chuôi này tuyết trắng phi kiếm vậy mà tự hành sinh ra một thanh hiện ra bạch quang bắt tay. Một nắm chặt cái kia tuyết trắng phi kiếm, Bạch Văn Sa cả người khí chất rồi đột nhiên biến đổi. Vốn là văn nhã thư sinh, mà bây giờ thì là một cao ngạo kiếm khách. Bạch y thắng tuyết, trường kiếm như tuyết. Cái này một người một kiếm, giờ phút này hoàn toàn coi như một cái chỉnh thể, tản ra trùng thiên kiếm khí. Thật không hổ là phi kiếm thế gia truyền nhân. Gần kề phân niệm cảnh ngũ trọng, liền bắt đầu đụng chạm đến nhân kiếm hợp nhất cánh cửa. Dù cho cái này Mây Trắng Thư Viện có ghi lại lấy như thế nào làm được nhân kiếm hợp nhất bí thuật, nhưng chính thức có thể đem hắn lĩnh ngộ hơn nữa làm được, chỉ sợ thế hệ này chỉ có Bạch Văn Sa một người. Trấn Hải chân nhân thấy thế, tại trong lòng âm thầm nói ra. Đối với nhân kiếm hợp nhất, Trấn Hải chân nhân vẫn tương đối hiểu rõ. Bởi vì bản thân của hắn cũng là có một thanh tên là Thương Hải phi kiếm. Bởi vậy đối với khống chế phi kiếm một ít cảnh giới, tự nhiên là biết tường tận đấy. Đối với phi kiếm khống chế chia làm ném kiếm, kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất cùng với tâm kiếm tứ đại cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0300 ba chiến ba thắng. Cái gọi là ném kiếm vô cùng nhất đơn giản. Chỉ cần là trúc cơ cảnh tu sĩ, dùng thần thức điều khiển phi kiếm một thời gian ngắn, có thể đạt tới như cánh tay sai sử liền xem như đã học xong ném kiếm. Đây cũng là đại đa số tu sĩ đạt tới cấp độ có thể đem phi kiếm sử dụng được giống như cánh tay, giống như là một chỉ kéo dài vươn đi ra tay. Về phần tiếp theo tầng kiếm ý tắc thì có chút khó khăn rồi. Cái gọi là kiếm ý liền cần điều khiển phi kiếm tu sĩ hoặc là đối với có nhất định được thiên phú ngộ tính, hoặc là tự là chìm đắm tại phi kiếm một đạo nhiều năm, mới có thể đủ cảm ngộ. Một khi lính ngộ kiếm ý, cả thanh phi kiếm sử dụng, liền không hề chỉ là như cánh tay, mà là từng chiêu từng thức tầm đó, đều có được một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Giờ phút này phi kiếm tại trong tay của hắn, không bao giờ nữa đồng đẳng với còn lại pháp khí, mà là chân chính một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hơn nữa loại này tu sĩ, dù cho sử dụng còn lại pháp khí thời điểm đối địch, cũng sẽ biết thể hiện ra một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Cái này là kiếm ý, mà nhân kiếm hợp nhất. Cảnh giới này cực nhỏ có tu sĩ có thể đạt tới. Nhân kiếm hợp nhất là tu sĩ cùng kiếm ở giữa độ cao phù hợp. Người cùng phi kiếm tầm đó đã thành lập nên một ít không hiểu liên hệ. Giờ phút này, người liền có thể xem là phi kiếm cũng cùng người. Phi kiếm bị hao tổn, tu sĩ cũng sẽ biết bị thương. Mà phi kiếm cũng sẽ biết nhiễm bên trên tu sĩ ý chí. Thí dụ như phẫn nộ, thí dụ như quyết tử một kích vân vân. Kể từ đó, phi kiếm công kích sẽ gặp gia tăng rất nhiều. Cái này cũng là nhân kiếm hợp nhất tu sĩ kinh khủng nhất chỗ. Có thể nói, nhân kiếm hợp nhất tu sĩ liền tương đương với là một thanh hình người phi kiếm. Tầm thường dưới tình huống, diệt sát đồng cấp tu sĩ, quả thực không phải chém dưa thái rau đơn giản. Mà Trấn Hải chân nhân, Sở Dịch còn có Bạch Văn Sa, liền đều là cảnh giới này. Đương nhiên cảnh giới này cũng là có cao thấp chi phần. Thí dụ như Bạch Văn Sa, bây giờ là vừa mới bước vào nhân kiếm hợp nhất cánh cửa, thuộc về nhân kiếm hợp nhất sơ cấp. Mà Trấn Hải chân nhân thì là từ lúc trăm năm trước cũng đã khóa nhập nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cánh cửa, cho đến ngày nay sớm đã là tại nhân kiếm hợp nhất trên đường đi ra rất xa, nhưng là như trước sờ không được tâm kiếm cánh cửa. Cái gọi là tâm kiếm là đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất, đạt đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Bực này cảnh giới, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục trong lịch sử cũng chỉ có khó khăn lắm mấy người đạt tới qua. Trong đó tự nhiên chân quân liền là một cái trong số đó. Truyền thuyết tâm kiếm là tại thần thức bao trùm trong phạm vi, tâm niệm có thể đạt được chỗ, phi kiếm có thể thuấn di. Đến thần thức bao trùm là bất luận cái gì một chỗ. Một khi đến tình trạng này, trừ phi có tuyệt cường có thể ngăn cản phi kiếm uy lực toàn bộ phương vị hộ thuẫn, nếu không hết thảy đều là vô dụng. Bởi vì không có có đồ vật gì đó so người ý niệm trong đầu nhanh hơn. Tâm động kiếm động, cái này là tâm kiếm. Tứ đại cảnh giới, từng cái cảnh giới một khi học hội, chiến lực sẽ gặp tăng vọt một đoạn. Hơn nữa là càng lên cao càng không hợp thói thường. Mà bây giờ Mây Trắng Thư Viện Bạch Văn Sa là đệ tam cảnh giới siêu cấp cao thủ. Oanh! Khí lãng khổng lồ nổ tung ra. Bạch Văn Sa một tay cầm kiếm, đỉnh lấy Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ, quanh thân phát tán ra cường đại áp lực, hướng phía trước từng bước một bước ra. Mỗi một bước đi ra tựa hồ cũng có nghiền nát thanh âm. Loại này thanh âm thực sự không phải là chân thật, mà là đang mỗi một người tu sĩ trong nội tâm vang lên. Mà Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ cũng chú ý tới từng bước một bước tiến Bạch Văn Sa, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ma tu công pháp bá đạo, đối địch lên chiêu thức cũng là bá đạo. Mà Bạch Văn Sa giờ phút này cũng là sử dụng một loại bá đạo vô cùng kiếm pháp. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, không khí kích động, hai người lập tức lướt qua riêng phần mình tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đụng vào nhau. Răng rắc. Nhưng mà lại để cho mọi người kinh dị chính là, tại khoảng cách còn đều biết trượng thời điểm, Bạch Văn Sa trong tay tuyết trắng phi kiếm lại bỗng nhiên kiếm quang mạnh mà vừa tăng, biến thành một thanh dài đến một trượng màu trắng cử kiếm. Cái này tái đi sắc cử kiếm không hề hoa xảo, giống như một đoạn cứng rắn gậy gộc, chọc tại Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ trên người, phát ra răng rắc một tiếng vỡ vụn giòn vang. Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ bị đánh trúng bộ vị, lại bị khai ra một cái lỗ máu. Bốn phía màu đỏ như máu cơ bắp cũng nghiền nát sạn nước lõm xuống dưới. Nhưng không có một giọt huyết dịch chảy ra. Thập phần địa dược dị. Một kích này. Vậy mà đem nhìn về phía trên giống như ma vương dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ cho đánh lui mấy trượng. Rống. Mà một kích này. Cũng triệt để địa khơi dậy dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ hung tính. Chỉ thấy hắn giống lớn kêu. Hai tay mạnh mà nện cho chùy lồng ngực. Khanh, khanh, khanh. Cái này vài cái, vậy mà phát ra một hồi kim thiết sao kích thanh âm. Tên này dược vương tông toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ không biết sử dụng cái gì bí thuật. Vậy mà đem thân thể của mình trở nên giống như tinh thiết. Gầm rú một tiếng. Dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ toàn thân huyết quang bỗng nhiên vừa tăng. Tràn ngập quanh thân mấy trượng. Mà cái này huyết quang vừa ra. Dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ sắc mặt cũng là mạnh mà tối sầm. Hiển nhiên là tiêu hao thập phần cực lớn bộ dạng. Vừa không thể lâu. Đạo lý này, giao chiến song phương đều thập phần minh bạch. Tử vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ vừa tế chảy máu quang. Liền điên giống một tiếng. Hướng phía Bạch Văn Sa vọt tới. Mà giờ khắc này Bạch Văn Sa cũng là một kiếm vào đầu đánh xuống. Phốc! Lần này giống như đâm tại mềm nhũn đồ vật thượng diện đồng dạng, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Hai người đều là tại nguyên chỗ lung lay mấy cái thoáng một phát đều không có lui bộ dạng. Mà cái này nặng nề tiếng vang về sau. Tử vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ ngoài thân mấy trượng dày huyết quang. Cũng là rồi đột nhiên lõm dưới đi. Cái này huyết quang dĩ nhiên là giống như hộ thuẫn. Chặn. Tử vương tông cái kia tên toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ chặn Bạch Văn Sa phi kiếm. Bạch Văn Sa cái này phiền toái. Một đám đang xem cuộc chiến tu sĩ nhìn đến đây. Nhìn không được tại trong lòng kêu lên. Mà dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ cũng thập phần minh bạch điểm này. Xem xét chính mình phóng thích huyết quang có thể ngăn trở Bạch Văn Sa phi kiếm. Lập tức điên giống liên tục. Hai tay thành chộp. Hướng phía Bạch Văn Sa liên tục chộp tới. Phá cho ta. Bạch Văn Sa một kích không thành. Sắc mặt cũng là tái đi. Hiển nhiên sử dụng chiêu này. Đối với pháp lực của hắn chân nguyên cũng là tiêu hao thập phần cực lớn. Kiên trì không được một thời ba khắc đấy. Hơn nữa vừa rồi lần này một kích không phá. Lực phản chấn đã là lại để cho hắn bị thụ nội thương không nhẹ. Nếu không phải kịp thời đem dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ cho xử lý rồi. Tiếp tục mang xuống. Chỉ sợ đợi không được pháp lực cạn kiệt. Chính hắn muốn bởi vì áp chế không nổi thương thế. Thổ huyết bại vong rồi. Liều mạng. Ta Bạch Văn Sa thuộc nhỏ luyện kiếm. Đến nay đã hơn 70 tái. Cái này. Chính là ta cho đến tận này. Mạnh nhất một kiếm. Cũng là trận chiến này chém ra cuối cùng một kiếm. Một kiếm này ra là định rồi hôm nay thắng bại. Giờ phút này. Bạch Văn Sa đem trong cơ thể hắn pháp lực chân nguyên không hề giữ lại địa tràn vào tuyết trắng phi kiếm bên trong. Mà này chuôi thượng phẩm linh khí tuyết trắng phi kiếm rất có linh tính. Tựa hồ cũng là cảm nhận được hắn chủ nhân ý tứ. Vù vù thanh âm nhất thời đại tác. Trong lúc nhất thời tựa hồ cách này một phương thiên địa đều tràn ngập lăng lệ ác liệt kiếm ý. Kẻ này tại nhân kiếm hợp nhất trên đường lại đột phá một bước. Trấn Hải chân nhân thấy cảnh này tại trong lòng âm thầm nói ra. Vừa rồi cảnh tượng. Rõ ràng cho thấy Bạch Văn Sa cùng phi kiếm ở giữa câu thông lại gần một bước. Giờ phút này tuyết trắng phi kiếm. Vậy mà giống như Bạch Văn Sa. Đã có một cổ quyết liệt chiến ý. Oanh! Một kiếm này, vậy mà mang ra âm bảo thanh âm. Một kiếm ra. Giống như một đạo bạch sắc lưu tinh vạch phá phía chân trời. Tuyết trắng phi kiếm hóa thành một màu trắng bạc cử kiếm. Mang theo vô cùng khủng bố uy thế. Hướng phía dược vương tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ đụng tới. Ba, một kiếm này. Thẳng tắp địa đâm vào huyết trên ánh sáng. Tuy nhiên huyết quang không bị công phá. Nhưng Dược Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ quanh thân, nhưng lại lập tức sinh ra rất nhiều vết sạn. Cái này huyết quang thậm chí có phân tán lực lượng đến toàn thân công năng. Tuyết trắng phi kiếm thế đi, chịu một ngăn. Mà Bạch Văn Sa biểu lộ bỗng nhiên có chút dữ tợn, hiển nhiên cũng là đã đến cực hạn. Sau đó, chỉ thấy Bạch Văn Sa lông mày siết chặt, mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Tuyết trắng phi kiếm cũng tùy theo bỗng nhiên ông địa chấn động, xoay tròn lấy vọt vào huyết quang bên trong. Ba, giống như tinh mỹ đồ sứ ném vụn trên mặt đất thanh âm. Tuyệt Vương Tông tên này toàn thân trở nên huyết hồng tu sĩ. Vậy mà cũng giống như một kiện bị ném toái đồ sứ. Hóa thành vô số màu đỏ như máu khối vụn. Theo trường cấp 3 bên trong chuỗi lạc. Những này khối vụn rơi xuống trên mặt biển. Đụng một cái sờ nước biển. Liền lập tức hoa nở. Lập tức phương viên mấy trăm trượng ở trong màu xanh da trời trên mặt biển. Nhiều hơn điểm một chút đỏ tươi huyết sắc. Một cổ mùi hôi thối tràn ngập ra. Mà Bạch Văn Sa vận dụng một kích này, tựa hồ cũng là đã vượt qua hắn cực hạn của mình. Tại đem tuyết trắng phi kiếm thu hồi đồng thời, một ngụm máu tươi cũng là phun tới. Hiển nhiên, như thế chiến đấu, hắn cũng là bị nội thương không nhẹ. Kỳ thật kiếm tu ngoại trừ những cái kia đi kiếm thuật phượng dị lưu phái kiếm tu bên ngoài. Bạch Văn Sa cái này đi thuần khiết lộ tuyến chính thống kiếm tu càng là như vậy. Kiếm khí lăng lệ ác liệt. Cùng người cứng đối cứng. Cực dễ dàng bị thương. Nhưng là rất cường đại. Một khi đối thủ không bằng chính mình, liền chỉ có bị diệt sát một đường. Đây cũng là kiếm tu chỗ đáng sợ. Thu phi kiếm Bạch Văn Sa có chút điều tức thoáng một phát, hai mắt trợn mắt. Ba chàng quyết đấu. Bên ta thắng liên tiếp ba chàng. Tử Vương Tông còn có đại diệt hội tu sĩ. Các ngươi còn có gì lời nói có thể nói. Còn không mau mau thối lui, miễn cho tự rước lấy nhục, không duyên cớ đưa tánh mạng. Thắng được cái này từ xuất đạo đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Bạch Văn Sa cũng là hăng hái. Lên tiếng hướng phía đại diệt hội Dự Vương Tông cái kia một phương trận doanh quát lớn. Giờ phút này Bạch Văn Sa áo trắng nhuốm máu, thật đúng là có chút kiếm hiệp khí phách. Làm càn. Lúc nào, một gái nho nhỏ phân niệm cảnh tu sĩ cũng dám như thế làm càn. Đây là ngươi chỗ nói chuyện sao? Đang khi nói chuyện, một gã phụ thuộc vào Dược Vương Tông áo bào màu vàng trung niên tu sĩ lên tiếng quát. Xem ra, dĩ nhiên là một gã kim đan cảnh tu sĩ.